Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Kính thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của tác giả Hàn Bảo sau tập truyện Đuổi Quỷ với một tác phẩm truyện ma kinh dị mang hơi hướng trinh thám. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe truyện ma kinh dị Hồi Sinh Âm Quỷ, tác giả Hàn Bảo, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Hậu, cậu mau di tản tất cả mọi người xuống dưới, không được để bất kỳ ai lên đây, kể cả cậu. Nhanh. Được rồi, Thiên Hậu, cẩn thận nha. Thiếu tá Trung Hậu chỉ huy 4 trinh sát công an cấp dưới đưa tất cả mọi người rời khỏi sân thượng của tòa nhà cao 10 tầng này. Tòa nhà chung cư cao cấp có hơn 20 hộ gia đình trên mỗi tầng lầu. Việc di tản cũng đã được chuẩn bị từ trước. Đội trinh sát của thiếu tá đội trưởng Trung Hậu triển khai hành động, bắt đầu cuộc rượt đuổi kẻ thủ ác từ tầng 9 lên tới sân thượng. Sau khi đã điều tra và xác định mục tiêu kẻ đã gây ra vụ thảm sát hơn một tuần trước ở tại tầng 9 của chung cư này, một vụ án vô cùng ly bì và huyền bí, làm cho những hộ gia đình đang sinh sống nơi đây cũng như những người dân trong khu vực này hết sức hoang mang. Dư luận thì bàn tán xôn xao về vụ án, mà ngay cả các nhà chức trách cũng không có lời giải thích hợp lý. Sự việc diễn ra vào đầu tuần trước tại căn phòng số 912 của gia đình anh Trần Hữu Phước, 42 tuổi, sống cùng một người vợ và hai đứa con trai song sinh 15 tuổi. Vào khoảng 2 giờ sáng, bảo vệ tòa nhà phát hiện khi đi tuần có tiếng động lạ và mùi tanh như mùi máu phát ra từ trong căn hộ của anh Phước. Bảo vệ gõ cửa thì không ai mở, nhưng đèn vẫn còn sáng từ bên trong. Sau khi báo cáo và nhận được chỉ thị của ban lãnh đạo tòa nhà, hơn 10 nhân viên của tổ bảo vệ được phép tiến hành xem xét rõ ràng sự việc bên trong. Và khi cánh cửa được mở ra thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt mọi người. Bên trong nhà là một người phụ nữ bị treo cổ lơ lửng ở giữa nhà, đôi mắt trợn trắng cùng với hơn nửa cái lưỡi thè ra khỏi miệng. Hai đứa con trai thì cùng chung cảnh ngộ với một vết cứa thật sâu trên cổ, nằm sóng xoài dưới nền gạch, máu me lên láng cả một vũng to. Ở trong góc nhà, người đàn ông đang ngồi co rúm run lẩy bẩy với con dao thái sắc bén trong tay, dòng máu nóng đỏ vẫn còn dính trên lưỡi dao quang nghiệt. Sự việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đó, khi người đàn ông bất ngờ đứng phắt dậy, dùng con dao thái trên tay liên tục không ngừng đâm mạnh vào bụng mình. Thay vì tỏ ra đau đớn thì trên khuôn mặt xanh xao đó lại nở một nụ cười như vô cùng thỏa mãn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho các nhân viên bảo vệ chưa kịp phản ứng gì thì người đàn ông đổ gục xuống sau khi buông ra một câu nói: "Chết, chết, chết, mày đáng chết." Hơn một tiếng đồng hồ sau, sự việc được báo lên công an sở tại. Mọi thủ tục được tiến hành ngay sau đó: niêm phong hiện trường, lấy mẫu ADN, khám nghiệm pháp y, thu thập dấu vân tay cùng một số biện pháp nghiệp vụ khác vụ án được xác minh là một vụ xung đột và mâu thuẫn gia đình bởi một lý do nào đó, dẫn tới kết cục bi thương cho cả gia đình anh Trần Hữu Phước. Vì trong nhà hoàn toàn không phát hiện ra dấu vân tay của một người lạ nào khác trong vòng 2 ngày trước khi xảy ra vụ án. Sự việc sẽ được tiếp tục điều tra và làm rõ. Đến khoảng 6 giờ sáng thì 4 cái xác được chuyển đi. Phía công an chỉ lưu lại 2 điều tra viên để thu thập thêm manh mối, và 4 đồng chí công an canh giữ hiện trường cũng như trấn an tinh thần cho tất cả mọi người. Với bao giả thuyết được đặt ra vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng, thì 3 ngày sau đó một sự việc không tưởng xảy ra, khiến không chỉ những hộ sống trong chung cư cũng như những người dân lân cận phải hoang mang, mà ngay cả cục điều tra cũng khó mà tiếp nhận hay có thể giải thích tường tận. Cái xác người đàn ông đã được đưa vào ngăn lạnh bỗng dưng biến mất một cách lạ thường, rồi lại xuất hiện trước cổng tòa nhà mà nhìn lăm lăm lên tầng 9 dưới sự chứng kiến của không ít người dân buôn bán về đêm tại đó. Nhưng khi đội điều tra của thiếu tá Trung Hậu đến để xác minh hay phục kích thì không hề trông thấy. Cái xác cứ như tự bị bốc khói và tan biến đi mất vậy. Khi dư luận đang hết sức xôn xao và sự việc cứ nóng lên từng giờ, thì suốt 3 ngày sau đó, thiếu tá Trung Hậu, người chịu trách nhiệm hoàn toàn phụ trách vụ án này, lại hết sức bình tĩnh một cách lạ thường. Mà lý do vì sao thì chắc chỉ có mình anh mới biết. Chỉ thấy anh đang rất bình thản mà ngồi ăn lẩu tại một quán ven đường nằm cách không xa nơi xảy ra vụ án, cùng với một người khoảng chừng 30 tuổi với khuôn mặt trầm lặng nhưng rất điển trai, và trên người phát ra một khí chất mạnh mẽ mang lại cảm giác tin tưởng cho những ai đối diện. Trên vai có khoác một cái túi màu đen, mặc quần dài, áo sơ mi tay ngắn cùng với đôi giày bata trên chân, trông như một chàng sinh viên lỡ thì vậy. Bên cạnh là một người nữa mặc âu phục, chắc cũng cùng độ tuổi, với cái dốc dáng tao nhã và thành đạt. Thiếu tá Hậu nhìn người thanh niên có khuôn mặt trầm lặng rồi nói: Thiên Hậu à, vụ lần này lại phải phiền tới cậu nữa rồi. Ừ, biết rồi. Ơi, cái thằng này lúc nào cũng kiệm lời, thiệt là không có giống Minh Nhật chút nào, lại càng không giống tôi. Không hiểu sao mà ba đứa mình lại là bạn chí cốt hơn 20 năm nữa. Thì bởi vậy mới nói tôi là do công việc kinh doanh cho nên nói nhiều đã đành. Còn đường đường là một thiếu tá đội trưởng cục điều tra tài giỏi như cậu lại cứ thích lắm lời, sao không chịu giữ thái độ nghiêm trang cho cấp dưới nó sợ à? Ôi, xét nét chi cho mệt, trời sinh sao thì để vậy. Với lại tôi được thăng chức nhanh như vậy đó cũng nhờ công của Thiên Hậu giúp tôi phá được nhiều vụ án lớn có liên quan tới sự kiện linh dị. Nhưng mà suy cho cùng á thì cũng là công việc nó cực khổ và đầy nguy hiểm, đâu có sướng như cậu. Một nhà kinh doanh trẻ thành đạt, lại có bạn gái xinh đẹp như hoa hậu, còn ai mà bằng nữa. Nè nè, sao tự nhiên nhắc tới Kim Ngân vậy? Sao không nhắc tới thiên thần chân anh của đại pháp sư Thiên Hạo kìa? Thôi lo ăn đi, đêm nay là ngày 7, cái quán linh trong xác người đàn ông đó nhất định sẽ xuất hiện đó. Hậu, cậu đã an bài mọi việc tôi yêu cầu chưa? Ơi, xong rồi, chỉ đợi nó xuất hiện thôi. Vừa ăn vừa bàn về sự việc một lúc thì điện thoại của Hậu reo lên. Lô, anh nghe đây. Báo cáo đội trưởng, đã phát hiện ra kẻ tình nghi tiến vào tòa nhà. Rõ rồi, anh em giữ nguyên vị trí, làm theo đúng như kế hoạch đã được định ra, không được để kinh động tới người dân. Bất cứ lý do gì cũng không được ai tiến vô tòa nhà, anh sẽ đến ngay. Dạ rõ. Trở lại trước tòa nhà, Thiên Hạo nhìn quanh một lượt hơn 10 trinh sát, anh hỏi: Thang máy đã tắt hết chưa? Đối với các thành viên của đội trinh sát, Thiên Hạo là khuôn mặt không hề xa lạ với họ, vì đã không ít lần được tiếp xúc làm việc với Thiên Hạo trong những vụ án linh dị như thế này. Những vụ án mà ngay cả các chi cục cấp cao với các nền móng khoa học hiện đại cũng không sao mà giải thích được. Cũng như không thể nói với người dân những vụ án có liên quan đến thế giới tâm linh. Cho nên việc có một pháp sư trong đội ngũ phá án là việc tuyệt mật. Mọi hành động chỉ được chấp thuận trong im lặng để tránh gây hoang mang độc đoán về những yếu tố tâm linh mê tín không nên có. Nên khi nghe anh hỏi, một trinh sát lập tức trả lời: dạ, tất cả đã được thu xếp theo kế hoạch. Hậu, cậu tuyển 4 người có kinh nghiệm theo tôi lên lầu. Thiên Hậu dẫn đường đi trước, Trung Hậu dẫn 4 trinh sát đi sát ngay phía sau. Lên đến lầu 9, đứng trước căn phòng nơi xảy ra vụ án, Thiên Hậu đứng yên mà nhìn vào bên trong. Cánh cửa vẫn đang được đóng kín, có khác là ổ khóa ngoài như lúc ban đầu đã được mở ra. Cánh cửa có vẻ chỉ được đóng hờ, mà bên trong cặp mắt của Thiên Hậu từ bên trong phòng không ngừng phát ra những luồng âm khí nồng đậm. Anh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi quay sang nói: bây giờ mọi người tìm chỗ ẩn nấp, dùng đồ vật bịt kín hết lối xuống, không cho nó chạy xuống dưới là được. Do đã nhiều lần làm quen với cách làm việc của Thiên Hậu, cho nên mọi người nhanh chóng làm theo mà không đặt ra bất cứ câu hỏi nào. Bởi ngoài việc tin tưởng vào anh, thì những việc tâm linh như thế này họ cũng chỉ giống như đứa trẻ con mới tập nói, hoàn toàn không đủ khả năng bàn tán hay là tranh cãi. Lấy những vật dụng đã chuẩn bị sẵn, ngăn thật kín lối xuống, họ tiến vào các căn phòng bên cạnh để ẩn nấp và chờ đợi tình huống từ Thiên Hậu. Thấy đã chu toàn mọi việc, Hậu từ từ mở cửa bước vào. Giữa căn phòng, cái xác Phước đang đứng nhìn thẳng vào anh, trong miệng phát ra thứ âm thanh ken két, khuôn mặt tái xanh với cái hốc mắt đen ngòm cùng với mùi hôi thối khó chịu bốc ra từ cơ thể. Nếu không phải là Thiên Hậu mà là một người thường nào khác nhìn thấy cảnh này, không nói đến chuyện sợ hãi, chắc cũng phải khom người mà nôn thốc nôn tháo, chứ đừng nói đến việc vẫn đứng đó với khuôn mặt điềm tĩnh mà nhìn lăm lăm vào nó. Có thù oán gì mà đến người chết vẫn không buông tha vậy? Là pháp sư à, mày muốn cản tao, tao giết chết mày. Vừa nói, nó vừa chĩa thẳng hai cánh tay tiến tới. Thiên Hậu đơn giản xoay người tránh thoát, thật nhanh lấy ra một cái lọ nhỏ đánh thẳng vào ót nó. Chiếc lọ vỡ tan tành, thứ chất lỏng màu đỏ từ trong bắn ra dính vào người cái xác. Tiếng thét đau đớn của nó cũng phát lên ngay sau đó. Thứ chất lỏng màu đỏ dính tới đâu thì những mớ thịt trên người nó tan chảy tới đó. Dòng máu đen ngòm hôi tanh bốc ra nồng nặc. Biết không đấu lại người trước mặt, nó lập tức xông thẳng ra ngoài với ý định chạy trốn. Thấy được lui đã bị chặn, nó điên cuồng cào cấu vào những vật cản. Thiên Hậu lúc này xông ra, miệng hô lớn: bắn vào chân nó! Năm người với năm khẩu súng trên tay rời khỏi chỗ nắp bắn liên tiếp vào chân cái xác. Nó như không biết đau đớn mà cứ lê cái chân trúng đạn chạy thẳng lên lầu trên. Thiên Hậu đưa tay ra hiệu ngừng bắn để cho nó chạy lên. Cái chân trái của nó đã bị bắn gãy xương, không sức lìa ra, chỉ nhờ vào lớp da bên ngoài chưa hoàn toàn đứt hẳn. Thiên Hậu cùng Hậu và 4 trinh sát vẫn bám theo phía sau, cố ý đuổi nó lên sân thượng. Vì trên tầng 10 đã sắp xếp các kiểu phòng bị, ngăn đường bít lối, khiến cho nó muốn chạy thoát chỉ có một con đường duy nhất là chạy lên sân thượng theo đúng kế hoạch đã bày ra sẵn. Mắt thấy cái xác chỉ còn khoảng 20 mét nữa là đến cầu thang dẫn lên sân thượng, mọi người mừng thầm vì sự việc có vẻ thuận lợi, diễn ra đúng như những gì đã định. Thì một sự việc hy hữu lại bất ngờ xuất hiện. Phía cuối con đường cạnh cầu thang dẫn lên tầng thượng, một nhóm 4-5 người đang đi bộ ngược lại. Vốn Trung Hậu đã an bài thật kỹ, không để một ai có mặt ở đây trong khi hành động. Không biết lý do gì mà lại có những con người đó xuất hiện ngay lúc này. Nhưng tình huống cấp bách không cho anh có thời gian để tự hỏi. Bản năng của một trinh sát có thực tại, anh vội la lớn: "Nguy hiểm đó, chạy nhanh, đừng để nó bắt được." Nhóm người trẻ gồm 3 nam và 2 nữ đang thong thả đi bộ cười nói. Nghe tiếng la, họ giật mình khi nhìn thấy một người chiếc khuôn mặt xanh xao không hoàn thiện, lê cái chân gãy từng bước chạy về phía mình. Sau lưng lại có mấy người mặc cảnh phục, tay cầm súng đuổi theo. Theo phản ứng, họ la quảng lên một tiếng, rồi bản năng quay người chạy ngược lên cầu thang, lên sân thượng. Cái xác cũng cố sức chạy theo. Phía sau nó là nhóm 5 người của Thiên Hậu, tạo nên một cảnh tượng vừa nghẹt thở lại khôi hài. Do chân trái của cái xác đã gãy, cho nên tốc độ bị giảm đi rất nhiều. Khi nhóm người đã qua khỏi cầu thang lên tới sân thượng, thì cái xác chỉ đang ở lưng chừng cầu thang bộ, phải chừng hơn 10 bậc thang nữa mới lên tới. Thiên Hậu đã đến rất gần cái xác, đưa tay lấy trong cặp ra một sợi dây roi màu đỏ, khoảng hơn 5 thước. Lúc cái xác vừa bước qua khỏi các bậc thang, đặt chân được lên tới sân thượng, anh nhanh chóng quăng sợi dây quấn vào cái chân chưa bị gãy của nó, dùng sức thật mạnh quật nó ngã nhào sấp mặt về phía trước. Cái xác gầm gừ dữ tợn, có quay người đứng dậy. Không biết nó lấy đâu ra sức mạnh mà khiến cho Thiên Hậu và Trung Hậu đang giữ phía đầu dây còn lại phải vất vả lắm mới lôi được nó vào góc phải của sân thượng, với ý định tạo ra khoảng trống xuống cầu thang để nhóm người kia có thể thoát thân. Cái xác lúc này bật người quay mặt lên, tiếng thét của nhóm người kia cũng theo đó mà vang lên hết cỡ. Bởi trên khuôn mặt vốn đã không hoàn thiện, giờ này do cú ngã vừa rồi khiến cho ngũ quan của nó bị dập nát thịt da bầy nhầy, cái thứ dịch màu đen tuôn ra khắp mặt. Với cái ánh sáng mờ mờ của những bóng đèn điện, có thể nhìn ra khuôn mặt bị phủ toàn chất dịch màu đen đó. Chỉ mỗi khác biệt là cái hàm răng trắng phếu lộ ra trong cái bờ môi bị dập nát. Nó cứ liên tục gào thét làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm kinh dị. Khi đã chắc chắn bám trụ được nó, Thiên Hậu la lên: "Hậu, cậu mau di tản mọi người xuống dưới, không được để bất kỳ ai lên đây, kể cả cậu, nhanh." "Được rồi, Thiên Hậu, cẩn thận nha." Sau khi mọi người đã rút hết được xuống dưới một cách an toàn, Thiên Hậu thầm thở dài nhẹ nhõm. Anh rút sợi dây thu trở lại trong tay, đứng trấn trước cầu thang bộ, đường xuống duy nhất của tòa nhà, đưa ánh mắt đầy tự tin và kiên định nhìn về phía cái xác, lúc này cũng đã khom người đứng dậy. Gió trên tầng thượng rất mạnh, mang theo cái hơi lạnh đến từ cõi vô hình. Cái ánh đèn mờ mờ chiếu rọi, một người và một cái xác đứng nhìn nhau mà dò xét, với cái biểu cảm nghiêm trọng làm cho khung cảnh trở nên vô cùng căng thẳng và quỷ dị. Một lúc sau, Thiên Hậu lên tiếng hỏi: "Có thù oán gì mà đến lúc người ta đã chết cũng không buông tha, làm nên cái chuyện trái đạo trời?" Nó không hề hé miệng trả lời Thiên Hậu, nhưng cái âm thanh từ cổ họng lại văng vẳng mà vang lên, lúc như rất xa, khi lại rất gần, nhưng đều khiến cho Thiên Hậu nghe rõ từng câu từng chữ một. Và anh cũng nhận ra cái âm thanh đó là của một người nữ, hay nói đúng hơn là một vong oán quỷ đang trong thân xác đã chết của Phước, Trần Hữu Phước. "Trái đạo? Như thế nào là trái đạo? Lúc nó làm tổn hại tới tao, ai nói hắn trái đạo? Tao trả thù cho mình thì là trái đạo à?" "Ngươi vốn đã rõ, âm dương đều phân rõ luật lệ. Người gây tội ác có ác báo, ngươi tổn hại người sống là tăng thêm tội nghiệp." "Ngày xưa chính tên cặn bã này đã lừa gạt tao, khiến cho tao hết dạ yêu thương và tin tưởng hắn. thậm chí còn cãi lời gia đình mà đi theo hắn. Nhưng hắn lại lén lút phản bội tao, khiến tao phải uất hận mà tự sát. Lúc đó sao không ai nói với tao nhân quả, không ai nói với tao một sự công bằng. Nói đến đó, nó bỗng cười lên thật to, nhưng trong tiếng cười đó chứa đựng đầy sự đau thương và uất hận. Được một lúc, nó nói tiếp: trong khi tao chết, trở thành trong hồn lang thang vất vưởng trong cái thế giới âm u và lạnh lẽo, thì không đầy 2 năm sau, nó với con đàn bà tần tiện của nó lấy nhau, sinh ra 2 đứa con nghiệp chủng của chúng nó, dẫn dắt nhau đến đây mà sống. Tao phải mang trong mình nỗi hận thù suốt gần 20 năm mà trở thành cái bộ dạng quỷ tà như bây giờ, đều do lũ khốn đó gây ra. Tao bắt tụi nó phải trả giá cho việc đó. Dù đã chết, tao cũng phải khiến cho nó phải chết mà không được siêu sinh, cho tụi nó cảm nhận được cái thống khổ mà tao đã phải trải qua. Để rồi ngươi sẽ nhận được gì? Tao không cần biết, tao chỉ cần tụi nó phải đền trả những gì đã gây ra cho tao. Người gây tội lỗi với ngươi đã bị ngươi giết hại, còn 2 đứa trẻ kia có tội lỗi gì? Nó cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường, có biết gì về chuyện người lớn. Ngươi vì thù hận mà giết hại chúng. Nếu như ai cũng như ngươi, không phải thế giới âm dương này đều loạn hết sao? Tao mặc kệ. 2 đứa nghiệt sốt đó là con của bọn khốn đó sinh ra, cho nên nó đều đáng chết. Ngươi đã chấp mê như vậy thì đừng trách ta. Không thể để ngươi tồn tại mà tiếp tục hại người vô tội, chỉ để thỏa mãn lòng hận thù của riêng mình, xem thường mạng sống của người khác. Nói xong, Thiên Hạo lấy trong túi ra một lá bùa màu vàng, hai tay bắt chéo tạo thành một pháp ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú, rồi phóng lá bùa về phía oán quỷ. Lá bùa bay thẳng tới, rồi cháy sáng lên. Cái xác rú lên một tiếng, rồi bật ngã về phía sau nằm bất động. Một bóng người cũng rời ra khỏi cái xác ngay sau đó. Cái bóng dục thẳng lên, toan định chạy thoát thân. Thiên Hạo tay bắt một pháp ấn khác, chỉ thẳng lên trời, miệng hô to: mở! Một luồng sáng hiện ra, bao bọc cả một tầng không trung, như một tấm lưới chặn tất cả 4 phương 8 hướng, khiến cho cái oan quỷ không thể thoát ra được. Nó cố gắng bay lên, như muốn phá vỡ luồng ánh sáng mà xông ra ngoài, nhưng đều bị đánh ngược trở lại, rơi xuống nền gạch. Nó nhìn Thiên Hạo với ánh mắt căm thù mà nói: thì ra mày đã giăng bẫy để hại tao, tao phải giết mày. Dũng khi cái xác đột nhiên biến mất, rồi lại có tin báo phát hiện nó xuất hiện ở gần chung cư nơi xảy ra vụ án. Biết đây là một vụ án liên quan tới thế giới vô hình, Trung Hậu lập tức liên lạc với Thiên Hạo để kể rõ sự tình. Sau khi đến nơi âm thầm xem xét, Thiên Hạo đoán ra được nhất định nó sẽ trở lại nơi xảy ra vụ việc trước khi qua 7 ngày. Vì nếu không, cái xác đã xuất hiện trước tòa nhà ngay sau khi mất tích. Bởi vì có một số vong hồn, họ không buông bỏ được cái nơi mà họ đã chết. Dĩ nhiên lúc đó bằng phương pháp phép thuật, Thiên Hạo đã biết cái chết của gia đình anh Phước là do bị hại, mà kẻ gây hại lại là một vong hồn, chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt. Còn về thời gian 7 ngày, là vì nếu sau khoảng thời gian đó thì cái xác sẽ bắt đầu phân hủy rất nặng, những vong hồn quỷ bám vào thân xác đó cũng không thể làm được gì. Có điều những vong hồn có thể bám vào thân xác người chết mà đi lại như thường thì đều là những oán quỷ rất mạnh, mà anh Phước lại là vong hồn mới chết, tuyệt nhiên không có khả năng làm được việc đó. Để tránh sự việc xảy ra ngoài ý muốn gây kinh động đến dân thường, nên Thiên Hạo đã âm thầm bày một trận pháp trên sân thượng, nơi mà không ai có thể quan sát tới hay vô tình bắt gặp. Cho nên khoảng thời gian mấy ngày sau, họ chỉ âm thầm chờ đợi cái giông quỷ trong cái xác xuất hiện, rồi cho chặn hết các lối thoát khác, chỉ để duy nhất một lối lên sân thượng, nơi mà Thiên Hậu đã bày sẵn trận pháp, có thể đảm bảo rằng nó không thể nào thoát ra được, trừ khi có thể giết chết được anh. Cái giông quỷ với đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay đầy vuốt nhọn, vươn thẳng về phía trước, hướng về phía Thiên Hậu mà đâm thẳng. Thiên Hậu lách người tránh sang một bên, tay trái một lá bùa đã cầm sẵn trong mu bàn tay, úp thẳng vào trán nữ quỷ, đánh nó văng sang một bên. Tay phải bắt pháp ấn, hai ngón giữa và áp út co lại, ngón cái ấn trên đốt giữa của ngón giữa, ngón trỏ và ngón út vươn thẳng đánh tới nữ quỷ, tiết tấu vô cùng nhanh lẹ và đẹp mắt. Khi pháp ấn vừa chạm vào người nữ quỷ, nó thét gào lên cả người run lẩy bẩy. Thiên Hậu trực tiếp dán thêm một lá bùa nữa vào trán nó, đọc chú kích hoạt lá bùa. Một dần sáng ánh lên trước mặt nữ quỷ, nó gục xuống không còn cựa quậy, miệng chỉ run run phát ra tiếng rên đau đớn một cách yếu ớt. Thiên Hậu đứng sừng sững trước mặt, nhìn nó nói: đã quá chấp mê, ta chỉ còn cách đánh ngươi trở về với nơi mà ngươi thuộc về. Tội lỗi hay quan tình gì sẽ được nhận lãnh đúng với kết quả của nó. Vĩnh biệt. Khi tay có sẵn lá bùa của Thiên Hậu sắp giáng xuống đầu nữ quỷ, thì một giọng nói phát ra từ trên không trung bên ngoài dòng lưới trận pháp: Xin pháp sư nương tay. Một vong hồn người đàn ông đang lơ lửng phía ngoài trận pháp, vừa nhìn vào Thiên Hậu đã biết là ai. Là Phước, người bị chính cái vong quỷ trước mặt hại chết, vừa cố gào thét gian sinh anh. Anh thấy có điều kỳ lạ nên dừng tay, quay sang nhìn Phước nói: Tại sao? Xin pháp sư thương tình tha cho cô ấy, xin giải bỏ trận pháp, tôi có điều muốn nói. Thấy cái vong quỷ đã hoàn toàn bị khắc chế, không thể nào thoát thân hay gây thêm ảnh hưởng, Thiên Hậu gỡ bỏ trận pháp để cho vong hồn của Phước có thể tiến lại gần. Anh muốn biết xem Phước muốn nói chuyện gì. Anh đã chết hơn 7 ngày, sao còn vương vấn ở đây? Muốn nói chuyện gì? Vong hồn của Phước quỳ trước mặt Thiên Hậu, đưa ánh mắt nhìn vong quỷ một cái rồi nói: Dạ thưa pháp sư, cô ấy tên là Thu Hương. Gần 20 năm trước, lúc đó tôi mới 22 tuổi, tôi với Hương đã yêu nhau được 5 năm, kể từ khi còn học cấp cuối trung học. Đến khi tôi và cô ấy đều tốt nghiệp ra trường, mỗi đứa đều có công việc khác nhau để làm. Hằng ngày tôi vẫn đưa rước cô ấy. Khi tôi mới ra trường, kinh nghiệm công việc chưa được tốt, cho nên cần phải xã giao tạo mối quan hệ tốt, thường đi ăn uống với các đồng nghiệp, trong đó có cả Kim Thoa, là người vợ cho đến nay của tôi. Lúc đó tôi lẫn cô ấy đều không hề có tình ý gì ngoài tình cảm đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Nhưng mà Thu Hương lại không thích chuyện đó. Cô ấy ghen tuông quá mức, đã không ít lần làm cho tôi phải bẽ mặt trước đồng nghiệp. Nhưng mà tôi vẫn cố khuyên giải cho cô ấy hiểu, nhưng cô ấy lại không nghe, cứ tiếp tục khiến cho tôi phải khó xử trước mặt mọi người. Lần đó là do tôi quá nóng nảy, cho nên đã to tiếng với cô ấy, rồi bỏ qua nhà thằng bạn ở. Vốn nghĩ cũng chỉ đơn giản là mâu thuẫn giữa hai đứa, mấy ngày sau tôi định sẽ tìm về để giảng hòa, nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Không ngờ khi về đến nhà, tôi thấy Hương đang nằm bất động trên giường. Tôi lay mãi mà không tỉnh, cho nên vội vàng chở cô ấy đi cấp cứu, thì đã muộn rồi. Thu Hương đã chết vì uống quá nhiều thuốc an thần cùng một lúc. Phước nghẹn ngào nhìn nữ quỷ một lúc rồi nói tiếp: Cô ấy đã chết trước khi tôi trở về mấy tiếng. Suốt khoảng thời gian sau đó, tôi như người mất hồn. Cô ấy đã quẫn trí mà tự vẫn. Chỉ sau có mấy ngày mà sự việc lại bi thương tới như vậy. Tôi không còn tâm trí nào để mà làm việc, Suốt ngày tôi cứ say xỉn, rồi thơ thẩn lảm nhảm một mình như một người điên. Sau khi được sự động viên của gia đình và người thân, tôi xin chuyển đến đây để công tác và làm việc, muốn rời xa cái chỗ thương tâm đó. Rồi một thời gian sau thì Kim Thoa cũng được chuyển công tác xuống đây. Do tiếp xúc lâu ngày cho nên khoảng gần một năm sau chúng tôi nảy sinh tình cảm. Thêm một năm nữa thì cưới nhau. Cái dòng nữ quỷ khi nghe đến đây thì bỗng đưa tay ôm đầu, miệng hét lớn: "Không, không, không phải như vậy. Mày nói dối, mày nói dối, tao không tin." "Hương à, đến bây giờ thì còn gì mà anh phải nói dối em nữa. Nhưng suy cho cùng, anh cũng là người có lỗi với em. Xin em tha thứ cho anh." Qua một hồi cảm xúc và nói rõ mọi việc với cái dòng quỷ Thu Hương, Phước quay sang lại Thiên Hạo mấy lại rồi nói: "Khẩn xin Pháp Sư hãy nương tay mà tha cho cô ấy. Tôi nguyện thay cô ấy nhận hết tội lỗi. Xin hãy tha thứ cho cô ấy. Tôi gian sinh người." Khuôn mặt của Thu Hương lúc này đã không còn dữ tợn, với vẻ tràn đầy uất hận và căm thù sau câu nói gian sinh thế tội cho cô của Phước. Nước mắt không hình đã in đẫm trên gương mặt. Cô quay sang Phước cất giọng: "Không, lỗi là do em. Chính em đã tự đưa cuộc đời mình tới kết cục tăm tối. Anh không có lỗi gì cả. Kim Thoa và hai đứa con của anh cũng là do em hại chết. Mọi việc đã không thể quay đầu. Em chỉ xin anh tha thứ. Em sẽ đền lại mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Một lần nữa, xin anh hãy tha thứ cho em. Vĩnh biệt." Nói xong, Thu Hương vội dùng tay định ấn mạnh lá bùa vào sâu trong đầu mình. Thiên Hạo biết cô ta muốn hủy diệt linh hồn của mình. Bản tính lương thiện trong anh vẫn luôn tồn tại. Anh vội bắt ấn ngăn cản, gỡ lá bùa ra trước khi Thu Hương kịp thực hiện ý định. Anh dán một lá bùa khác giữ cho cô ta không thể cử động. Phước thấy vậy vội giọt tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở. Thiên Hạo lúc này mới nói: "Khi còn sống, cô đã làm ra một chuyện dại dột. Giờ khi chết, cô cũng muốn tiếp diễn lại một lần nữa hay là sao? Dù là người hay ma, nếu đã làm sai mà biết hối lỗi thì dù cho đã muộn, nhưng ít ra cũng phải nhận lấy trách nhiệm mà mình đã làm. Cô như vậy thì giải quyết được gì, giúp ích được gì cho những sự việc đau thương đã xảy ra? Chỉ làm cho những người quan tâm tới cô càng thêm đau khổ thêm mà thôi." Ngưng một lúc, Thiên Hạo nói tiếp: "Giờ tôi đưa cô đến một nơi mà tu tập, hy vọng có một ngày nào đó được giải thoát. Còn anh Phước, anh là vong hồn, không nên ở lại nhân gian. Hãy trở về cái nơi mà anh cần phải đến. Mọi người đều có kiếp số của nó, không ai thay đổi được. Anh hiểu điều tôi nói chứ?" "Dạ, cảm ơn Pháp Sư. Tôi xin làm theo lời người. Cảm tạ ơn người." Rồi Phước đứng lên, đưa ánh mắt buồn thương nhìn Thu Hương một lúc, rồi dần tan biến trong cái màn đêm tĩnh mịch. Thiên Hạo lấy ra một lá bùa, thu vong hồn của Thu Hương vào trong, rồi cất cẩn thận vào trong túi đồ. Sau đó đứng dậy quay bước trở xuống. Trong lòng anh lúc này chứa nhiều nỗi bi thương và hối tiếc. Thương cho những mảnh đời chỉ vì một chút nông nổi mà phải nhận cái kết cục bi thảm tới như vậy. Phải chi? Anh bước xuống tầng 10 thì thấy Hậu và bốn trinh sát đang đứng phía dưới. Vừa nhìn thấy anh, Hậu mừng rỡ chạy lại: "Sao lần này lâu vậy? Cậu làm tôi lo lắng quá. Tất cả đã ổn rồi chứ?" "Ổn rồi. Cậu cho người lên thu dọn cái xác. Còn việc giải thích thế nào với dư luận thì cậu tự mà lo liệu nha." "Lần nào chẳng vậy. Cậu yên tâm, để tôi lo." "Mấy cái người lúc nãy đâu hết rồi?" "À, tôi cho đem về đồn hết rồi. Mấy thanh niên cứ thích tò mò, cứ nghe đồn thổi rồi rủ nhau lén lên trên này. Do có một người trong nhóm cũng sinh sống ở một căn phòng tầng 10, cho nên trốn trong đó tới tối rồi mới ra. Nên khi giải tán mọi người á, chúng ta không phát hiện được. Tò mò cho lắm rồi khi gặp đái cả ra quần. Tôi cho về đồn làm phương pháp tâm lý để tránh sau này đồn đại bậy bạ. Nói chung là không có vấn đề gì đâu. Ừ, vậy được rồi, tôi về đây. Ê nè, cũng gần 2 giờ sáng rồi, đi ăn với tôi đi. Sẵn tôi nói cái vụ bên cái hẻm ma ám cho cậu biết luôn. Thôi tôi về trước đã, sáng sớm còn đưa dân anh ra bến xe về quê nữa. Ủa vậy hả? Ờ vậy cậu về đi. Ờ, khi nào mà xong việc á thì gọi cho tôi. Mai xong tôi gọi cậu. Thiên Hạo không về nhà ngay, mà đem cái lá bùa có chứa vong hồn của Thu Hương tới nhà một người quen mà anh gọi là chú Tài, nhờ ông an bài cho vong hồn của Thu Hương theo ý định của mình. Bởi người được anh gọi là chú Tài là người bạn đồng hành giúp anh trong những công việc tâm linh từ trước tới giờ, mà theo gia giế thì là sư thúc, vì chú Tài là đệ tử đồng môn của sư phụ dạy nghề cho anh. Xong xuôi mọi việc, anh về tới nhà cũng đã hơn 4 giờ sáng. Anh tắm rửa xong ra ngồi trước sân, định bụng trời sáng sẽ đưa Vân Anh ra bến xe để về quê theo dự định của cô. Căn nhà của Thiên Hạo là một căn nhà nhỏ, nằm cách biệt với những phồn hoa đô thị bên ngoài. Xung quanh cây cối vô cùng trong xanh và thoáng mát. Hạo chọn nơi này để dễ dàng làm việc, tránh xa những soi mói mà mọi người bàn tán. Thường ngày anh cũng ít khi ở nhà, nếu không qua chơi với Hậu và Minh Nhật thì cũng đến chỗ Vân Anh. Chỉ khi nào cần về lấy những dụng cụ cần thiết để làm việc thì anh mới về. Và cũng như những lúc như thế này, khi vừa xong công việc, anh cũng cần có một nơi yên tĩnh để mà ngơi nghỉ. Nhắc đến Vân Anh, một cô gái mà anh đã yêu thương hơn 5 năm nay. Cô gái hoạt bát với cái nhiệt huyết ngây thơ yêu đời rất đáng yêu, khác xa với cái tính trầm lặng ít nói của Thiên Hạo. Ngày trước khi mới quen biết Vân Anh, anh cảm thấy cô rất phiền, suốt ngày cứ ồn ào, nói không ngừng nghỉ, thường hay chọc ghẹo anh, nói anh là một người rừng đi lạc giữa phố thị, rồi người không biết dỗ ngọt con gái các kiểu. Cho đến khi hai người phải lòng yêu nhau từ lúc nào cũng không hay. Vân Anh không hề chấp nhất anh là một người mồ côi cha mẹ. Cô yêu anh với tất dạ chân thành, không một chút chủ tâm toan tính. Bởi ngoài cái vẻ đẹp ngây thơ hút hồn người khác, cô còn là người con gái duy nhất của một thương gia giàu có mà ngay cả Minh Nhật cũng phải kiêng nể. Có điều ba và mẹ của Vân Anh cũng không hề phản đối hai người. Ngoài việc tôn trọng sự lựa chọn của đứa con gái cưng, họ cũng có ấn tượng rất tốt về chàng trai Thiên Hạo này, bởi tính tình thật thà đôn hậu, hết lòng với bạn bè và thường xuyên giúp đỡ người khác. Có một lần ông gặp Thiên Hạo chỉ để nói một câu: "Tôi giao đứa con gái bảo bối của tôi cho cậu, hãy cố gắng mà cho nó cười thật tươi nha. Tôi tin tưởng ở cậu." Tại bến xe, Thiên Hạo tay cầm vali đồ bước vào quán, phía sau là Vân Anh. Cô mặc một cái đầm màu đen, sơ mi trắng, mái tóc đen bóng mượt mà được cột kiểu tóc đuôi gà. Cái nón màu xanh nước biển che trên khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng như tuyết. Tất cả khiến cho cô trở nên vô cùng nổi bật. Cộng thêm cái vẻ vui tươi vốn có, khiến cho mọi người đều nhìn Thiên Hạo với đôi mắt ghen tị và ngưỡng mộ. "Mới có 7 giờ à, phải 8 giờ xe mới chạy. Anh đón em sớm quá, kêu trễ chút mà không chịu nghe." "Đi sớm cho nó chắc, nay chủ nhật xe đông lắm. Đi trễ có khi người ta bỏ em lại, rồi em lại trách anh." "Làm như em hay trách anh lắm vậy." "À Thiên Hạo, chị của Trung Hậu ổn chưa anh?" "Ừ, ổn rồi." Không lạ với cái kiểu kiệm lời của Thiên Hạo, Vân Anh cũng không hỏi thêm gì. Cô lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán anh. "Mệt lắm hả? Anh có nhớ hứa gì với em không?" "Hứa gì?" "Mới đây mà đã muốn xù rồi hả? Hứa với em cái gì? Nói mau. Anh mà không nói được là không xong với em đâu đó." Vừa nói, cô vừa hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác, khiến cho Thiên Hạo cũng thầm bật cười. Nụ cười rất hiếm xuất hiện trên gương mặt lãnh đạm. Anh cũng không biết tại sao mà anh luôn phải bật cười khi ở gần Vân Anh. Một nụ cười chứa đầy niềm vui và hạnh phúc. Chờ em lên để dẫn em đi xem mặt trời mọc, ngắm cảnh hoàng hôn và tự nấu cho em ăn một bữa, đúng không thưa cô Vân Anh bướng bỉnh? À, vậy ra nãy giờ anh ghẹo em, anh muốn chết hả? Hai người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ cho đến khi tới giờ xe chạy. Đưa Vân Anh lên xe, anh đợi cho xe hoàn toàn rời bến mới lấy xe trở về. Cô nàng còn nhí nhảnh gửi một tin nhắn cho anh: nhớ chờ em lên mà thực hiện lời hứa đó nha, không có được quên đó. Một tháng sau em sẽ về, lo mà suy nghĩ ra món ăn đãi em đi, không thì em cho anh thành hạo đầu heo luôn đó. Bye bye anh yêu. Một tin nhắn có vẻ rất bình thường, nhưng đối với Thiên Hạo là một niềm vui cực kỳ lớn đang lan tỏa trong lòng anh. Anh vừa đọc vừa tự liên tưởng đến cách nói chuyện của cô. Trên khuôn mặt lạnh nhạt lại xuất hiện một nụ cười thỏa nguyện. Cho xe chạy tới một quán cà phê bên đường, cách trụ sở nơi Trung Hậu làm việc không xa. Cái địa điểm mà anh, Trung Hậu và Minh Nhật lựa chọn để tán gẫu hoặc có chuyện cần bàn. Chọn một bàn hơi khuất bên trong như thường lệ, anh gọi một ly cà phê rồi lấy máy nhấn số của Hậu. Alo Hậu, tôi đang ở quán cũ, cậu rảnh thì ra đây, nói cho tôi biết chuyện về con hẻm quỷ ám. Cậu tới rồi hả? Ok, đợi chút tôi ra liền. Tầm 15 phút sau Hậu ra tới, tay xách theo một bọc hạt điều. Ngồi xuống bàn kêu nước xong, anh hỏi: cậu đưa Vân Anh ra bến xe rồi hả? Mà sao không về chung với cậu cho vui, để dòng họ bên vợ còn biết mặt chằn rễ tương lai nữa chứ. Bây giờ cậu có nói không? Trời, cái thằng này giỡn chút cũng không được nữa. Không hiểu sao mà Vân Anh nó lại yêu được cái khuôn mặt lạnh băng như cậu nữa. Vậy tôi về đây. Thôi, ngồi xuống ngồi xuống. Chuyện nó là như vậy, việc này cũng nhỏ thôi. Con hẻm đó trước đây là một con hẻm bình thường, chỉ là ít người ở, xung quanh lại có nhiều bãi đất quan, cho nên cái đám mà thanh niên không mấy tốt lành nó thường hay tụ tập ở đó, không cờ bạc thì nhậu nhẹt la cà. Nhưng vì cái khu đó rất ít người ở cho nên cũng không có ai phàn nàn gì. Nhưng mà độ gần đây thì ở nơi đó có xuất hiện cái tin đồn là có ma ám. Trước đó thì mỗi đêm tụi nó tụ tập đông đảo như cái chợ vậy, còn bây giờ thì không có đứa nào dám héo lánh ra đó mà lúc trời tối hết. Tôi muốn nhờ cậu tới đó xác minh thử coi có chính xác như vậy hay không. Việc này đối với cậu nó quá đơn giản rồi. Ừ, tôi hiểu rồi, tối nay để tôi ra đó. Uống nước được một chút thì trước cửa quán có một chiếc xe ô tô đời mới, có lớp da màu đen trông rất ngầu, đang quay đầu vào trong bãi đậu. Người bước xuống xe là Minh Nhật. Phía sau anh có một người thanh niên khoảng 25 tuổi, kiểu cách ăn mặc rất phóng đãng, cùng với mái tóc nhuộm Hàn Quốc màu vàng rực, rất đúng với kiểu cách lêu lỏng của những thanh niên dư tiền lắm bạc giữa cái thành phố đang không ngừng phát triển này. Nhật dẫn cậu thanh niên vào, nhìn Hậu mà giới thiệu: đây, người cậu cần gặp đây, cậu ta tên là Duy Thanh. Chào cậu, cậu uống gì? Ngồi xuống từ từ chọn nghe. Hậu lấy thái độ hòa nhã mà chào cậu thanh niên, khiến cậu ta cũng phần nào bớt đi căng thẳng. Bởi từ khi Minh Nhật mời cậu ta đi uống nước, nói là có chuyện muốn hỏi, nhưng bản thân chỉ là một nhân viên bình thường lại được giám đốc mời đi, dù chưa biết chuyện gì nhưng cậu ta làm sao dám từ chối, mang theo cái tâm trạng hồi hộp mà đi theo. Cả hai người ngồi trước mặt, cậu ta cũng không biết là ai. Thiên Hạo thì không nói, còn Trung Hậu chỉ mặc thường phục như bình thường, mà cậu ta lại chẳng mấy quan tâm tới cán bộ địa phương nên cũng hoàn toàn không biết. Mà cũng chính vì điểm này cho nên Trung Hậu mới thoải mái mà hẹn hò với Minh Nhật, mời cậu ta đến để lấy thông tin về con hẻm quỷ ám. Vì dù sao nơi đó chẳng có vụ án gì xảy ra, chỉ đơn giản là lời đồn đại, cần phải được xác minh cho rõ để tránh gây hoang mang cho người dân, cũng như để dập tắt lời đồn có chiều hướng mê tín đó. Trung Hậu đã suy xét kỹ, nếu lấy thân phận một cảnh sát lại đi dò hỏi những tình tiết linh dị trong khi chẳng có gì xảy ra ngoài lời đồn đoán thì thực sự không tốt cho lắm. Sau hơn 10 phút nói chuyện tâm lý, làm vơi đi những căng thẳng trong lòng người thanh niên, suốt khoảng thời gian từ lúc gặp cậu ta, Thiên Hạo không hề nói lời nào, chỉ đưa ánh mắt quan sát cậu ta thật kỹ. Rồi đột nhiên anh lên tiếng hỏi: cậu đã gặp ma tại con hẻm đó hả? Trên vẻ mặt đầy sức sống của Duy Thanh hiện lên một vẻ sợ hãi khó diễn tả sau câu hỏi của Thiên Hạo. Thấy cậu ta có vẻ hơi bối rối, Minh Nhật vội lên tiếng: à, Thiên Hạo là bạn của tôi. Cậu ấy tò mò về cái lời đồn ở con hẻm quỷ ám, mà theo tôi được biết á, thì chỗ đó là ở gần cậu, cho nên muốn mời cậu uống nước để hỏi thăm thôi. Tại tôi cũng rất tò mò về những việc như vậy. Cậu biết gì thì cứ kể cho mọi người nghe đi. Là một nhà kinh doanh có đầu óc kinh tế, Minh Nhật phủ đầu bằng một giọng điệu rất hòa nhã: tôi rất thích được nghe về mấy cái thể loại này. Cậu nếu biết thì kể ra cho vui, mà tôi hy vọng được nghe thật 100%. Nếu cậu không biết hay không muốn kể thì cậu cứ nói, không có sao cả, tụi mình nói chuyện khác. Dạ em không có ý đó đâu sếp, để em kể cho mọi người nghe cái việc mà chính tai nghe mắt thấy, chứ không có thêm bớt câu nào đâu. Giống việc Duy Thanh từng chứng kiến tận mắt theo lời anh nói thì Trung Hậu đã điều tra và xác định rồi, và biết bạn mình là giám đốc của người này, cho nên anh đã nhờ Minh Nhật dẫn cậu ta đến với lý do là tính tò mò về những việc ma mị thần bí. Thiên Hạo lúc này lại lặp lại câu hỏi: cậu đã nhìn thấy phải không? Dạ đúng. Không có chỉ em á, mà còn thằng bạn của em nữa, nó cũng thấy rõ. Sự việc xảy ra 5 ngày trước mà cho tới bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh không có quên được luôn đó. Uống một hớp cà phê lấy lại tinh thần, Duy Thanh hồi tưởng mà kể lại: 5 ngày trước, tại một quán vỉa hè gần con hẻm mà bây giờ được đặt là hẻm quỷ ám, Duy Thanh đang ngồi nhậu với một người bạn tên là Thế. Uống được vài lon bia thì Thế nói: ê Thanh, mày biết vụ gì chưa? Vụ gì? Mày không nói sao mà tao biết được? Ừ, cái con hẻm mà thường những lúc rảnh á, tụi mình tới đó chơi đó, nhớ không? Lúc trước á, huyên náo đông đúc là vậy, còn bây giờ nó vắng tanh à. Ban đêm á, không có một bóng người luôn đó. Người ta đồn là chỗ đó có ma đó mày. Trời ơi, giờ mày cũng tin mấy cái đồn nhảm đó nữa hả? Ma cỏ gì cái thời buổi này, nhảm quá mày ơi. Một tuần không dưới 3-4 lần tao với mày ra đó chơi, 2-3 giờ sáng mới về, có thấy cái đinh ma cỏ gì đâu. Mới khoảng một tháng không đi á, tại vì công việc dạo này nhiều quá, tính rủ mày nhậu xong ra đó hóng gió cho mát nè. Lại nghe mày nói nhảm, bộ mày tin mấy cái lời đồn thổi đó nữa ha? Tao thì tao đâu có tin, với lại cả tháng nay tao cũng bận túi bụi, đâu có đi đâu. Nghe người ta đồn cho nên nói mày nghe chơi vậy thôi, chứ tao trước giờ có thấy con ma nó ra làm sao đâu, chỉ coi trên phim. À mà nếu ngoài đời có con ma nào đẹp như trong phim á, thì tao cũng muốn coi thử của nó ra làm sao. Ờ, vậy thì tối nay nhậu xong đi, tao với mày ra đó chơi, coi thử ma nó như lời đồn không. Nếu mà có thì xem thử coi hình dạng nó ra làm sao, có giống như trong phim mày nói không. Ok mày, nhậu xong ra đó luôn. Sau cuộc nhậu đã ngà ngà say, hai người đặt chân tới đầu con hẻm thì độ đã hơn 11 giờ đêm. Con hẻm cũng khá rộng, hai bên chủ yếu là cây cối với nhiều bãi đất hoang phía sau. Do nơi đây trước kia là dự án quy hoạch, nhưng không biết vì lý do gì mà bị tạm hoãn lại, vô tình tạo ra một địa điểm lý tưởng cho những thanh thiếu niên tới đây để giải stress, biến nó trở thành vô cùng nhộn nhịp. Chỉ sau mới có hơn một tháng không tới, bây giờ nó lại trở nên vắng vẻ và quang lạnh như lúc nó đã từng vậy. Con hẻm có độ dài tầm 500 thước, hai người cứ bước thong dong mà tiến vào. Cái ánh sáng khiêm tốn phát ra từ những tòa nhà cao tầng gần đó chưa đủ để họ có thể nhìn rõ con đường trước mặt. Phần lớn là do đã từng đến đây nhiều lần, nên mọi đường đi lối gần họ như đã thuộc danh sách. Cộng thêm với hai hàng cây có to có nhỏ bên gian đường, giúp họ nhanh chóng đi sâu vào con hẻm. Chọn một nơi thoáng mát, hai người đặt mớ đồ ăn còn thừa gói hộp sau bữa nhậu xuống bãi cỏ, vừa nhấm nháp vừa ngã lưng hứng những cơn gió nhẹ mang theo cái hơi se lạnh dễ chịu, khiến cho cả hai cảm thấy rất thoải mái và hứng thú. Một lát sau, Thế nói: "Rõ là tin đồn nhảm, cái chỗ mát mẻ yên tĩnh như vậy lại đi đồn là có ma. Những con người ích kỷ muốn thụ hưởng cái cảm giác trong lành thư thả này một mình đó mà, cho nên dựng cái tin đồn thất thiệt để mà hù dọa mọi người thôi." "Ừ, mày nói đúng đó. Mình ngồi đây cũng cả tiếng rồi, lại ở sâu trong cái bãi đất quan nữa, xung quanh âm u không có một chút ánh sáng, mà có thấy mẹ gì đâu." Hai người đang vui vẻ nói đông bàn tay thì một tiếng khóc thúc thích phát ra từ lùm cây đối diện, cách chỗ hai người độ tầm 20 thước, làm cắt ngang câu chuyện của họ. Cả hai im ắng để lắng nghe thật kỹ xem có phải là mình nghe nhầm không. Tiếng khóc vẫn nỉ non vang lên trong cái không gian vắng lặng, tiếng khóc như não nề ai quán. Thế lên tiếng: "Ê Thạch, mày có nghe gì không? Có tiếng ai khóc á, phát ra ở chỗ lùm cây đó mày." "Ừ có, mà chắc đứa nào đó thất tình, sợ người ta biết cho nên vô đây khóc lóc than vãn thôi. Mà thôi kệ người ta đi, mày quan tâm chi cho mệt. Mấy cái vụ này thấy hoài chứ có lạ lắm gì đâu." "Biết là vậy, có điều tao sợ lỡ như mày nói, biết đâu nó nghĩ quẩn, nó tự tử thì người ta điều tra ra tụi mình có mặt ở đây không khéo là phiền phức lắm nghe mày." "Trời ơi mày lo xa quá, liên quan gì tới mình. Mà thôi tới đó coi sao cũng được. Nếu mà người ta nghĩ quẩn như mày nói thì mình ngăn cản lại lấy cái phước đức cũng tốt." Hai người bước chậm rãi từng bước tới cái lùm cây nơi phát ra tiếng khóc. Một cô gái với bộ váy ngắn màu đỏ, mái tóc xõa ngang lưng, đang ngồi gục đầu xuống gối, quay lưng về phía họ mà khóc nức nở. Cô gì ơi, có chuyện gì mà ngồi khóc đây vậy?" Vẫn không có tiếng trả lời, cô gái vẫn đang ngồi yên không lên tiếng, cũng đã ngừng, không còn khóc nữa. Thanh hỏi lại: "À cô gì ơi, tôi tên là Thanh, còn thằng này là Thế, bạn của tôi." "Tôi biết." "Sao? Sao cô biết tụi tôi hả?" "Tôi biết." "Ờ vậy cô tên gì? Cô ở đâu để tụi tôi đưa cô về? Chứ đêm hôm một cô gái đẹp như cô mà đứng ở cái nơi vắng vẻ này không có tốt đâu nghe." "Tôi đẹp lắm sao?" "Tôi chưa có thấy mặt, nhưng mà nói thiệt, nhìn cái dáng của cô chắc chắn là một cô gái rất là xinh đẹp nha." Cô gái từ từ quay mặt lại. "Tao có đẹp không?" Trời ơi, một khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt thâm quầng không nhìn ra chút tròng đen nào, hai bên mặt vô cùng khủng khiếp hơn, với hơn 10 vết trắc sâu ngoái trên mỗi bên mặt, máu từ đó mà chảy tràn xuống cả miệng rồi tới cổ. Trên cổ lại có thêm một vết cắt rất sâu, miệng vết cắt hở ra hơn một lóng tai người lớn, trông vô cùng khủng khiếp. Hai người ba hồn không còn đủ thất phách, miệng ú ớ không thốt lên được tiếng nào, đôi chân run như cầy sấy, cứ dán mắt mà nhìn vào khuôn mặt kinh dị đó. Sau một lúc, Thế dùng hết chút can đảm còn lại, lôi tay Thanh mà cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi con hẻm, để lại tiếng cười khanh khách vẫn còn văng vẳng ở phía sau. Cho đến khi ra khỏi con hẻm, họ vẫn cố chạy thật nhanh mà không hề biết mình đang chạy ngang qua con đường lớn, xe cộ kèn hú inh ỏi. Họ vẫn cứ chạy cho đến khi không còn chạy được nữa, ngồi bệt xuống một gốc cây to bên vệ đường, trong không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò của người đi đường. Lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, rồi dìu dắt nhau trở về nhà trọ của Thanh. Suốt đêm đó, họ cứ mở hết đèn, mong có thể phần nào xua đi cái sợ hãi kinh hoàng mà họ đã trải qua. Tự thề với lòng, dẫu có chết cũng không bao giờ dám quay trở lại cái nơi khủng khiếp đó thêm một lần nào nữa. Sự hiện diện của thế giới vô hình mà mới đây họ không thèm để mắt đến, nay đã chính mắt chứng kiến và trải qua. Hai chàng thanh niên nhựa sống khắp người cũng phải kinh hồn tán phách mà ngồi co rúm trong căn phòng đèn sáng như ban ngày này. Duy Thanh kết thúc câu chuyện bằng một cái thở dài chán ngán và cái ánh mắt đầy sợ hãi không thể che giấu được. Thiên Hạo chăm chú nghe xong câu chuyện, anh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Bạn cậu bây giờ ở đâu?" Nó bị ám ảnh bởi cái vụ đó, cho nên qua bữa sau á, nó xin nghỉ để về quê cho khuây khỏa rồi. Em thì còn nhiều công việc cho nên ở lại. Suốt mấy ngày nay qua nhà thằng bạn khác ngủ, không có dám ngủ một mình trong nhà." Thiên Hạo chỉ ừ một tiếng rồi im lặng. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát thì Minh Nhật dẫn theo Duy Thanh trở về công ty. Còn lại hai người, Hậu hỏi: "Cậu thấy cái việc này nó làm sao?" "Tôi chỉ lo nếu mà thật như vậy đó thì cái lời đồn đoán nó sẽ ngày một nhiều hơn, sẽ không tốt cho dư luận." "Yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi. Tối nay tôi sẽ tới đó. Có cần tôi đi chung với cậu không?" "Không cần đâu. Trưa nay tôi ghé chú Tài lấy một ít bùa, bổ sung thêm một ít pháp dược đã tổn hao trong vụ bài trận lần trước. Cậu yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi." Vậy trông cậy vào cậu, cho tôi gửi lời hỏi thăm chú Tài nghe. Bữa nào rảnh á, tôi ghé qua thăm ổng." Vậy tôi đi đây." Quay xe về đến nhà của người được gọi là chú Tài, dựng xe trước cái sân rộng chừng 5 thước vuông, được trồng nhiều loại cây lạ, phải thật xa mới có một căn nhà nhỏ, được ngăn cách bởi cái nghĩa trang không lớn lắm, nhưng nhìn có vẻ đã tồn tại rất lâu. Tuy có chút âm u và lạnh lẽo, nhưng như có bàn tay của ai đó đã bỏ công cắt dọn, cho nên những loại cây cỏ mọc hoang cũng không thể đâm chồi nảy lộc, làm cho phần nào cái khung cảnh nơi đây bớt đi phần cô tịch. Đưa bước chân vào nhà, bên trong được bài trí rất đơn sơ và giản dị. Ngoài cái bộ dáng ngựa kiểu dùng quê được đặt bên phải và bộ ghế không mấy mới mẻ được làm bằng gỗ, bên trên bàn có một cái bình trà màu trắng, xung quanh được đặt vài cái ly nhỏ. Thiên Hạo bước thẳng tới cái bàn thờ được đặt chính giữa nhà, để lên đó vài loại trái cây, rồi lấy 3 cây nhang châm vào cây đèn dầu luôn được thắp sáng, được đặt bên cạnh 2 tấm ảnh thờ. Một tấm của một ông lão râu tóc bạc phơ với khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Kế bên là tấm ảnh của một ông cụ đang ngồi chiếm trệ trên ghế, đưa tay vuốt chòm râu dài quá cổ, ánh mắt vô cùng tinh anh và nghiêm nghị. Cắm nhang xong, anh quay lại chiếc bàn, rót một ly trà rồi ngồi xuống, nhấm nháp ly trà vẫn còn ấm áp. Anh hít một hơi thật sâu, như đang cảm nhận lại cái cảm giác bình dị và trong lành, để tưởng nhớ tới một điều gì đó. Một người trong nhà bước ra, độ chừng hơn 50 tuổi, mái tóc đã điểm bạc, không mập cũng không ốm, tay cầm một nắm lá cây vẫn còn nhiễu nước, miệng nở một nụ cười hiền hòa, vừa đi vừa nói: "Ủa mới về hả Hậu? Bay tới một mình thôi hả? Không có dẫn cái lo nhỏ theo à?" "Dạ con tới một mình, dân anh sáng nay về quê rồi chú." "Ủa vậy hả? Mỗi lần nó tới là cái nhà nhỏ của tao không có một chút im lặng. Câu vậy mà nó không tới, tao thấy nhớ đó mày. Bay coi có phước lắm nghe con. Mà khi nào nó lên?" "Dạ chắc cả tháng. Khi nào cậu lên con đưa cậu qua đây thăm chú." Nhớ nghe mày. Nhắc quê tao cũng thấy nhớ. Mày biết tao cũng dân quê mà. Ơi, không biết cái số nó đưa đẩy như sao mà lại lên trên này trông coi cái nghĩa trang. Thăm thoát nó cũng 20 năm rồi. Hồi đó bay còn chút tẳng chứ gì, mới độ 9-10 tuổi. Nhắm mắt một cái mà đã lớn tọng ngồng ra vậy rồi." Chú Tài ngưng một chút Trong cái ánh mắt hiền hòa hiện rõ những nỗi niềm hồi ức. Trong một lúc chú nói tiếp: Thôi nghỉ đi con, tao lỡ tay rửa mấy cái lá thuốc rồi bắt bếp nấu cơm, nay ở lại ăn cơm với chú nghe. Dạ con biết rồi chú. Thiên Hạo rất thích về đây, bởi mỗi khi về lại nghe chú Tài nói chuyện với cái giọng dân quê và được chú làm những món ăn đậm chất miền quê, khiến anh như sống lại những ngày nơi làng quê thanh bình mà nó đã từng gắn liền với anh suốt quãng đời thơ ấu. Ngày trước quê hương của anh và cả Hậu, cả Nhật đều ở tận vùng Lai Vung, không được may mắn có được gia đình đầm ấm như Hậu và Nhật. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cũng đều chưa biết mặt mũi của họ ra sao. Anh chỉ biết mình được thầy Ba Thuộc đem về nuôi dưỡng khi còn chưa học nói. Ông luôn dành hết tình thương, mang lại cái ấm áp đầm ấm của một gia đình, hết lòng dạy cho anh những thứ bùa thuật mà ông biết, dạy dỗ anh những điều hay lẽ phải, vun đắp cho anh trở thành con người sống có tình có nghĩa như bây giờ. Ngày anh được 18 tuổi thì thầy anh mất. Người sư đệ của ông là chú Tài từ trên thị trấn về rồi dẫn anh lên mà sinh sống theo di nguyện trước lúc chết của thầy Ba Thuộc. Hậu và Nhật cũng trùng hợp lên thị trấn để theo đuổi ước mơ của mình, và tình bạn của họ lại được tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Sau bữa cơm, Thiên Hạo kể lại mọi việc trải qua mấy ngày nay, vụ án ở chung cư, kể cả việc của con hẻm quỷ ám. Anh hỏi: Hôm đó con nhờ chú đưa hồn của Thu Hương đến một nơi mà tu tập, chờ một ngày có thể giải thoát. Chú đã giúp con làm xong chưa? Hôm đó mày đưa tao cái lá bùa chứa hồn phách, dặn tao là phải an bài cho nó, chứ chưa có kể rõ mọi chuyện, cho nên là chú còn để ở tại nhà, rồi giúp cho nó nghe đạo pháp mà buông bỏ chấp niệm, xua tan cái quán khí, mong là có một ngày nó sẽ được giải thoát. Nay bay kể rõ chuyện rồi, ngày mai tao sẽ đi sớm gửi nó tới một nơi mà tốt cho nó, bay yên tâm đi. Dạ, vậy con cảm ơn chú. Ơi cái thằng nhỏ này, lần nào cũng nói cái câu này: chuyện nên làm cả thôi, ân nghĩa gì mày. Mà mày định khi nào đi xử lý cái chỗ hẻm quỷ ám gì đó, tính xử lý làm sao? Dạ con định nhờ chú vẽ thêm một số bùa chú, với con lấy thêm một ít pháp dược, rồi mới đi ra đó. Ừ, mấy cái đó thì lúc nào tao cũng có sẵn, mày xài bao nhiêu mà không có. Có điều mà theo chú thấy đó, cái dòng chỗ con hẻm nó cũng không có tới nỗi nào đâu. Nếu không thì nó đâu có chỉ hù dọa đơn giản như vậy. Bây coi tha được thì tha cho người ta, đừng có nặng tay quá. Làm cái nghề của mình đó, phải lấy cái tâm, cái đức làm gốc, mới đúng với cái ý nguyện mà anh Ba khi dạy lại nghề. À mà tao cũng thuận miệng nói vậy thôi, chứ tao biết rõ tính mày mà. Thôi để chú vào trong lấy cho, đợi chút nghe. Sau khi đã lấy đủ những thứ cần thiết từ chú Tài, Thiên Hạo nằm nghỉ được một giấc, vì từ tối qua cho tới giờ vẫn chưa hề được nghỉ ngơi. Đến lúc anh dậy thì đã hơn 7 giờ tối. Thức dậy rửa mặt cho tỉnh táo, anh ngồi nói chuyện với chú Tài một hồi rồi dẫn xe để đi đến con hẻm quỷ ám. Vừa khi ra khỏi sân, chú Tài gọi giới lại rồi căn dặn: Ơ nè, hồi chiều chú có bói một quẻ, thấy trong tháng bay sẽ gặp một cái nạn kiếp. Chú cũng không biết chính xác nó là cái gì, nhưng mà có điều bay làm việc gì cũng phải cẩn thận nghe con, không có nên khinh suất đâu, nhớ lời chú nghe. Thiên Hạo không trả lời mà đưa tay nắm chặt lấy bàn tay già nua của chú Tài, miệng mỉm cười với chú như muốn cảm ơn sự quan tâm của chú đối với mình, và nói rằng hãy yên tâm mà tin tưởng ở anh. Đối với anh, ngoài người thầy đã mất thì chú Tài giống như người cha thứ hai của anh vậy, người mà anh luôn yêu thương và kính trọng. Anh định bụng sau này sẽ nhờ ông đứng ra làm chủ hôn cho mối tình của anh và Vân Anh. Khi bóng xe của anh dần khuất trong cái màn đêm tĩnh mịch, chú Tài quay lưng vào nhà với một tâm trạng bất an khó tả. Hơn 9 giờ đêm, Thiên Hạo lủi thủi một mình với cái cặp đựng bùa chú và pháp dược đeo trên vai, tiến từng bước thật chậm rãi vào sâu trong con hẻm, đến bãi đất quan theo lời miêu tả của Duy Thanh. Hay nói đúng hơn là anh đi theo cái hướng phát ra của âm khí nồng đậm mà những người bình thường không thể nào thấy được. Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, trông giống như một người đi tản bộ, rồi dừng chân ngã lưng ở một gốc cây to cạnh đó, chờ đợi sự xuất hiện của cái thứ mà anh đang muốn tìm. Sau hơn gần một tiếng ngưng thần nhắm mắt chờ đợi, Hạo từ từ mở nhẹ đôi mắt. Bên tai nghe rõ ràng tiếng khóc thê lương từ một bóng người đứng cách anh chừng mười mấy bước chân. Với cái ánh sáng mờ ảo nơi đây, một người bình thường tuyệt đối không thể nhìn rõ hình dạng khi đứng cách dài 3 mét, chứ đừng nói đến gần cả 20 bước. Nhưng đối với Thiên Hạo, anh có thể nhìn được một cách rõ ràng. Khuôn mặt của bóng người mặc váy đỏ trước mắt rất giống với diễn tả trong câu chuyện mà Duy Thanh đã kể. Nhưng anh không hành động gì, chỉ đứng yên ở đó mà nhìn vào nó, cũng như cái tư thế mà nó nhìn chính anh vậy. Một hồi sau thì nó ngưng khóc, di chuyển thân người từ từ về phía anh. Khi chỉ còn cách độ 3 thước, nó phát ra một giọng nói rã rích, cái giọng nói không thuộc về thế giới của người sống. Mày thấy tao à? Thấy, thấy rất rõ. Sự bình tĩnh đến khó tin của Thiên Hạo khi đối diện với cái hình thù kinh dị trước mắt khiến cho nó cũng phải bất thần mà đứng yên nhìn anh. Một hồi sau, nó lên tiếng. Mày là pháp sư? Trả lời câu hỏi của nó là một lá bùa vàng được phóng ra từ tay của Thiên Hạo. Khi lá bùa chạm đến, một luồng sáng màu vàng như sợi dây thần uốn lượn như một con rắn quay quanh người nó rồi bó chặt. Nó quặn quẹo cơ thể cố thoát ra nhưng không làm sao được, chỉ còn biết liên tục kêu gào thảm thiết. Thiên Hạo không vội, chỉ đứng yên đó mà nhìn, bởi anh biết rõ cái vong đang ở trước mặt chỉ là một cái vong hồn bình thường. Do khi chết đã chịu đựng nỗi thống khổ rất lớn, cho nên vong hồn chất chứa nhiều quán niệm mà không thể siêu thoát được. Nó hoàn toàn không có khả năng gây tổn hại đến một pháp sư có thể trấn cả quỷ như anh. Cho đến khi cái vong đã tuyệt vọng, không còn gào thét, anh mới lên tiếng hỏi. Nói cho ta biết, sao lại giấc dưỡng ở đây mà hù dọa người khác vậy? Cái vong biết mình đã gặp phải một pháp sư cao tay, nó quỳ xuống ngay tại chỗ với khuôn mặt đáng thương hại nhìn Thiên Hạo, vừa khóc vừa nói. Thưa pháp sư, tôi tên là Mỹ Hạnh, tôi 19 tuổi, nhà ở gần khu trung tâm mua sắm, là con gái duy nhất của một gia đình giàu có ở đó. Nhưng mà do ham chơi đua đòi, tôi sa vào những cuộc ăn chơi lêu lỏng, mặc tình lời khuyên bảo răn dạy của mẹ cha. Tôi có quen một tên ma cô, đó tên là Hải, mà người ta thường gọi là Hải Gồm. Nó chuyên cung cấp chất kích thích cho những người nghiện ngập, trong đó có cả tôi. Hắn có tình cảm với tôi và muốn tôi làm bạn gái của hắn, nhưng tôi không đồng ý. Bữa đó cách đây hơn 1 tháng, nó hẹn tôi tới đây để giao thuốc. Lợi dụng lúc vắng người, nó chụp thuốc mê vô tôi, Rồi cưỡng hiếp. Chưa dừng lại ở đó, hắn vì ghen tức tôi không đáp lại tình yêu của hắn mà đem lòng yêu thương một người khác. Trong cơn điên loạn của thứ thuốc kích thích, Hắn đã nhẫn tâm dùng dao cắt cổ tôi cho đến chết, lấy hết vòng vàng trang sức mà tôi đang đeo trên người, Rồi gạch nát hai bên mặt tôi như người đã thấy đó, rồi đem chôn xác tôi ở một gốc cây ổi quan cũng gần đây thôi. Hắn lấy lá khô phủ kín lên cho nên không có ai phát hiện được. Tôi chết trong sự uất hận cùng cực, ngay cả lần cuối gặp cha mẹ cũng không có. Vong hồn lại quanh quẩn ở đây không có đi đâu được. Tôi muốn ở đây chờ cái tên dâm tà ác độc đó để trả thù, nhưng mà từ lúc đó hắn không hề trở lại đây. Còn những người khác, tôi chỉ hù dọa họ vì cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo, chứ không hề có ý định hại họ. Mong pháp sư thương tình mà tha cho tôi. Với những trường hợp cãi cha cãi mẹ, La Cà học đòi ăn chơi trác táng, lao người vào những thú vui trụy lạc, để rồi dấn thân cuộc đời mình vào cái bóng tối nghiệt ngã, mang đến bất hạnh cho người khác. Và hơn hết, họ để lại cái hậu quả tang thương cho người thân và gia đình. Trong cái xã hội mà cuộc sống đầy cám dỗ như hiện nay, cũng là một vấn đề không khan hiếm. Thiên Hạo cũng đã gặp không ít những vong hồn tương tự như vậy. Ngoài việc làm đúng bổn phận, anh còn một nỗi tiếc thương, thương hại và cả sự hờn trách đối với họ. Tiếc thương vì số phận không may mắn của họ phải lìa bỏ cõi đời khi còn quá trẻ, mà phía trước còn biết bao nhiêu ước mơ tươi sáng đang chờ đợi. Thương hại vì họ không đủ tỉnh táo, đủ kiên định để nhận thức một cách chín chắn mọi việc, để rồi đưa bản thân sa ngã vào những thú vui, những đam mê sai trái, mà phía trước là một con đường đầy tăm tối. Còn trách, không phải anh trách họ, trách cái nhìn thiển cận trong bản thân họ, mà anh trách cái nguồn gốc của những viên thuốc phiện, những thú vui bệnh hoạn được nung nấu bằng sự lơ là và thỏa nguyện bởi cái hương vị của đồng tiền, để sau cùng người phải gánh chịu là những tâm hồn non trẻ, những gia đình bất hạnh. Dù gì đi nữa, ngươi cũng không được phép ở lại dương gian. Xin pháp sư cho tôi một cơ hội để tôi chờ tên độc ác đó. Tôi sẽ không hù dọa ai nữa, tôi van xin ngài. Không được, âm dương đều có luật lệ của nó. Ngươi đừng cố chấp mà làm trái luật trời. Ta sẽ giúp cho ngươi siêu thoát, còn tên kia cũng sẽ bị trừng trị bằng pháp luật của dân gian. Và sau khi hắn chết, hắn cũng phải gánh chịu những nhân quả trả dai từ cõi âm. Ngươi hiểu những điều ta nói chứ? Mỹ Hạnh sau một hồi suy xét, cô không ngừng dập đầu quỳ lại Thiên Hậu. Đa tạ pháp sư, ân đức của ngài tôi không bao giờ dám quên. Kiếp sau mong có thể báo đáp cho người. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Thiên Hạo thu hồn phách của Thu Hương rồi trở lại nhà chú Tài. Sáng hôm sau thì Trung Hậu đến. Anh kể lại tất cả mọi chuyện khi gặp trong hồn của Mỹ Hạnh. Bằng một số nghiệp vụ trinh sát, một tuần sau đó, tên Hải đã phải cúi đầu nhận tội trước pháp luật, thừa nhận tất cả những hành vi tội lỗi của mình, giúp Trung Hậu phá được một đường dây mua bán chất cấm không hề nhỏ. Xác của Mỹ Hạnh cũng đã được trả lại cho gia đình, được an táng một cách đường hoàng, phần nào an ủi linh hồn của người quá cố. Đứng trước ngôi mộ của cô, Thiên Hạo nói với Trung Hậu: giả sử vong hồn của cô ấy không huyên náo, mọi việc có lẽ đã đi vào quên lãng. Bằng những âm mưu tinh vi nhằm thỏa mãn cái mục đích đê hèn của bản thân họ. Cậu nói cũng đúng, nhưng mà theo tôi nghĩ, cho dù họ có làm mọi cách để che giấu những hành vi tâm tối của mình, tránh thoát cái sự chế tài của pháp luật, nhưng đâu đó vẫn còn những manh mối len lỏi, dù nó đến từ một cõi vô hình, buộc họ phải nhận cái hậu quả mà họ đã gây ra, để rồi không những phải trả một cái giá thật đắt trên cõi đời này, mà khi họ nhắm mắt xuôi tay, cái tội lỗi đó vẫn bám theo họ xuống nấm mộ quan lạnh. Thiên Hạo à, mình thật lòng cảm ơn cậu. Ơi, cậu nói chuyện cứ như một nhà sư thuyết pháp vậy. Thôi trễ rồi, mình về thôi. Ê, bữa nay tôi được nghỉ, đãi cậu đi ăn một quán mới, bảo đảm hợp với khẩu vị của cậu đó. Ừ, đi thôi. Mấy ngày sau đó, Trung Hậu nhận nhiệm vụ đi công tác ở một nơi khác, phải gần tháng mới về. Còn Minh Nhật nói là đang theo một dự án, nên trong khoảng thời gian sắp tới sẽ rất bận rộn. Không muốn làm phiền bạn, hàng ngày Thiên Hậu ở nhà chú Tài, rảnh rỗi thì phụ chú những công việc ngoài nghĩa trang vào ban ngày. Ban đêm thì nhắn tin hoặc gọi điện trò chuyện với dân anh. Cứ vậy mà thời gian gần một tháng đã trôi qua trong yên bình. Sáng hôm nay, trong cuộc họp mặt tại cái quán nước quen thuộc giữa ba người bạn chí cốt, Thiên Hậu đã ngồi sẵn từ 6 giờ sáng đến gần 7 giờ thì Trung Hậu và Minh Nhật cũng đã đến. Sau mấy cái nắm tay thật chặt, cả ba ngồi xuống với ly nước quen thuộc. Trung Hậu lên tiếng: "Ơ, cả tháng ngày vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành công việc. Còn cậu thì sao Minh Nhật, dự án công trình ổn chưa?" "Ừ, cũng ổn cả rồi, nhưng mà còn một số thủ tục cần phải hoàn tất." "Còn cậu sao Hậu, Dương Anh nó về chưa?" "Ờ, cô ấy nói mấy bữa nữa mới về." "Ờ, vậy khi nào mà Dương Anh lên á, chúng ta tổ chức là một bữa bật ti đi. Tổ chức một cuộc du lịch 3-4 ngày gì đó. Lâu rồi tụi mình cũng chưa có dịp. À Minh Nhật, cậu mời Kim Ngân luôn nha. Mà sao lâu rồi không gặp cậu vậy?" "Ờ, Kim Ngân nói là bận một số việc ở công ty cần phải giải quyết, để tôi cho cổ hay. Cụ thể khi nào cô ấy rảnh thì tôi báo cho mọi người biết nha." "Ok, quyết định vậy đi." Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì điện thoại của Trung Hậu vang lên. Sau khi nghe xong, anh nói: "Có một cái xác người được phát hiện là trôi sông, mắc kẹt vô gầm cầu á. Tôi cần phải đi thủ lý, vì đó là thuộc địa bàn mà tôi quản lý. Các cậu cứ tâm sự vui vẻ nha, tôi đi trước đây. Ờ, nhớ khi nào quyết định được thời gian á thì cho tôi hay." "Ờ, cậu cứ đi làm việc đi. Thống nhất xong á tôi sẽ báo cho cậu. Tôi ngồi với Thiên Hậu một chút rồi cũng về công ty. Còn một số việc chưa có làm xong. À, tôi cũng định về nhà chú Tài. Hay các cậu cứ đi làm việc đi, tôi cũng đi đây." "À Hậu, vậy tôi đưa cậu ra đó, cũng tiện đường về công ty tôi mà, khỏi mất công cậu về trụ sở." "À, vậy cũng được, làm phiền cậu vậy." Cả ba chia tay nhau đi làm việc của mình. Thiên Hậu quay xe về nhà chú Tài, phụ chú đến trưa rồi cũng đi về nhà mình. Gần cả tháng nay anh cứ ở suốt bên nhà chú Tài, cho nên anh muốn về nhà dọn dẹp cho ngăn nắp lại, vì Vân Anh cũng chỉ vài bữa nữa là trở về rồi. Về tới nhà thì trời cũng đã ngã xế chiều. Vài tiếng dọn dẹp không ngừng, anh cảm thấy hơi mệt. Thời tiết bây giờ là vào giữa tháng 5, cái nắng oi bức kể cả khi trời tối. Thiên Hậu bước ra khỏi nhà, tản bộ suốt 10 phút, cho đến khi trong tầm mắt không còn nhìn thấy được căn nhà của mình. Anh dựa lưng vào một gốc cây to mà hứng từng đợt gió hiếm hoi, xua đi cái phần nào bức bối của cái thời tiết khô hạn. Và đây cũng chính là thói quen vốn có mà anh đã hình thành từ rất lâu nay. Qua một hồi, bỗng Thiên Hậu mở to đôi mắt, đứng dậy và chạy thật nhanh đến một bãi cây cối rậm rạp gần đó. Xung quanh vẫn im lặng như tờ, không có một ai hay bất cứ dấu vết gì. Nhưng Thiên Hậu lại chau mày thật chặt, bởi trong đôi mắt có thể nhìn thấu thế giới vô hình của mình. Anh nhìn ra, tại một điểm trong bụi cây, luồng âm khí rất nồng đậm vẫn còn chưa tan hết. Rõ ràng là có vong linh ở đây vừa mới rời đi. Mà nơi này từ trước đến nay anh vẫn thường lui tới, tuyệt đối không có một vong linh nào dám ở gần khi có sự hiện diện của anh. Và hơn hết, lúc nãy khi anh nhắm mắt ngưng thần, trực giác của một pháp sư cho anh biết có một vong hồn nào đó đang dõi mắt theo anh. Đến khi anh phát hiện và chạy tới thì chỉ còn sót lại một luồng âm khí chưa tan hết. Rõ ràng là nó đang theo dõi anh. Nhưng theo dõi anh để làm gì thì anh chưa hiểu được. Ngoài ra, cái mà làm anh lưu tâm nhất, vong linh đó hoàn toàn không hề yếu ớt. Khoảng cách từ chỗ anh đến đây là chưa đầy 30 bước chân. Chứ khoảng cách đó đừng nói là vong hồn bình thường, ngay cả những quán linh vong quỷ anh cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Nhưng dựa vào cái luồng âm khí mà nó để lại, rõ ràng nó đã đứng ở đây từ rất lâu, có thể là từ lúc anh vừa tới đây, mà cho đến giờ anh mới phát hiện ra được. Cứ đứng đó ôm mối thắc mắc mà không tìm ra lời giải đáp, anh đi vòng quanh đó một lúc mà vẫn không phát hiện được gì, nên quay trở về nhà. Bởi anh nghĩ rằng nếu nó muốn theo dõi anh vì một nguyên nhân nào đó, thì anh nhất thiết không cần phải tìm ra nó, chỉ cần đợi nó đến mà tìm anh. Chỉ cần bản thân anh lưu tâm để ý cẩn trọng là được. Hai ngày sau đó, mỗi đêm, cái quán linh bí ẩn đó đều đến mà theo dõi anh. Có điều nó ở một vị trí khá xa, trong nhất thời anh không thể làm gì được nó, nên cứ giả bộ như không hề biết gì, cứ sinh hoạt như bình thường, không hề để ý tới, cố ý để cho nó thấy là anh không hề biết đến sự tồn tại của nó. Buổi sáng, Thiên Hạo đến nhà chú Tài kể lại toàn bộ sự việc. Chú Tài cũng không thể hiểu nổi nguyên do gì đâu. Hai người bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa ra một biện pháp thống nhất cho sự việc. Sau buổi cơm trưa, đang giúp chú Tài những công việc thường ngày ngoài nghĩa trang, thì Trung Hậu gọi điện nói là có việc cần giúp. Thiên Hạo nhanh chóng đến nơi đã hẹn, chính là trụ sở trinh sát, nơi mà Trung Hậu làm việc. Vừa đến nơi, đã thấy Trung Hậu đứng đón sẵn từ trước. Cả hai cùng vào phòng làm việc riêng, đưa cho Thiên Hạo ba bộ hồ sơ. Sau khi đợi anh xem xong một lượt, Hậu nói: "Giống vậy tôi nghĩ đây là vụ án bình thường, cho nên không cho cậu biết. Nhưng mọi việc hình như là không như tôi nghĩ. Các vụ án diễn ra mà không để lại bất cứ một dấu vết nào, kể cả vân tay, kiểm định pháp y, mọi thứ đều cho thấy là những dấu hiệu tự tử. Chứ tôi lại có cảm giác không phải vậy, cho nên tôi muốn nhờ cậu đến để xem có phát hiện được gì không. Bởi tôi nghi ngờ những vụ án này có liên quan đến sự kiện linh dị đó." "Cả ba cái vụ này đều xảy ra trong hơn 40 ngày à?" "Đúng rồi, hồ sơ mà cậu đang cầm trên tay là một vụ chết cháy xảy ra hồi đầu tháng trước, là cái vụ đầu tiên đó. Nguyên nhân được xác định là do nổ bình ga và xăng được tưới lên cả người anh ta. Mà sau khi dập tắt đám cháy đó, trinh sát phát hiện là cửa chính được khóa từ bên trong. Điều tra giấy tờ đăng ký mà anh ta nộp cho chủ phòng trọ đó, được biết quê quán của anh ta là ở Sóc Trăng, 26 tuổi, tên là Lê Văn Thuận. Tôi điều tra các bến xe cũng phát hiện là anh ta đã đi xe khách lên thẳng đây mà thuê nhà trọ. Suốt 2 ngày không có đi đâu cả, ngoài việc ra quán cơm gần đó để ăn uống, cho đến khi sự việc xảy ra." Thiên Hạo chim vào một câu: "Nếu mà có ý định tự tử, cậu ta sao còn quan tâm tới việc ăn uống đi làm gì?" "Đó chính là lý do duy nhất mà tôi nghi ngờ là không phải một vụ tự sát. Nhưng tất cả báo cáo điều tra đều không có phát hiện ra manh mối nào đáng ngờ hết. Bởi cậu ta chỉ mới lên thành phố, cũng không giao tiếp với ai, thì cái việc thù oán xung đột cá nhân thì không thể có. Còn suốt 2 ngày anh ta ở nhà trọ đều không có thêm sự xuất hiện của một ai khác. Cửa lại bị khóa từ bên trong, cho nên thực tế nhìn vào thì chỉ là một vụ tự sát thôi." Thiên Hạo suy ngẫm một hồi rồi hỏi: "Vậy còn vụ thứ hai?" "Cái vụ thứ hai cũng tương tự như vậy, không có khác là mấy. Cái vụ này xảy ra trước khi tôi đi công tác 3 ngày, nghĩa là khoảng hơn nửa tháng trước. Nạn nhân tên là Nguyễn Thế Trung, 38 tuổi. Anh ta vô đây sinh sống đã hơn 15 năm, mua một căn hộ ở khu công nghiệp, chỉ cách đây chừng khoảng 2 cây số thôi. Có một vợ nhưng vẫn chưa có con, sống bằng nghề kinh doanh nhà đất. Khoảng thời gian gần đây sự nghiệp theo chiều dốc đi xuống, mang nợ nần rất nhiều. Nhưng xung đột tranh chấp thì không hề xảy ra." "Vậy nguyên nhân tử vong là gì?" "Theo như điều tra từ người vợ của anh ta, thì bữa đó anh ta về nhà rất sớm so với thường ngày, vào khoảng đầu giờ chiều. Về tới nhà thì anh ta vô thẳng trong phòng riêng rồi đóng cửa lại. ngay cả cơm nước cũng không thèm ăn. Giờ anh ta gõ cửa gọi thì anh nói là đã ăn rồi và có việc cần phải làm, nên chị ta cũng không có để ý. Cho tới sáng bữa sau, chị vợ chuẩn bị xong bữa sáng đứng trước cửa gọi, không nghe thấy câu trả lời nào, mà ở trong phòng nó lại phát ra cái mùi tanh của máu. Lo có chuyện chẳng lành, cho nên chị ta lấy chìa khóa dự bị mở cửa phòng, thì phát hiện ra chồng mình đã chết, tư thế vẫn đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, nhưng mà hai tay nắm chặt một cái đoạn gỗ rất nhọn, có hình tròn, hình như là anh ta tự đâm thẳng nó vô tim vậy. Người vợ sợ quá cho nên bất tỉnh ngay sau đó. Cho đến khi tỉnh lại thì tri hô, rồi có người trình báo lên cơ quan trinh sát. Vậy sau khi điều tra có phát hiện gì không? Theo như báo cáo thì cũng như vụ việc của Hoàng, hoàn toàn không phát hiện được thêm gì. Phỏng đoán là do tự sát, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần. Chỉ có một điều khiến chúng tôi nghi vấn là mọi dữ liệu trên máy tính làm việc của anh ta đều bị xóa sạch, mà vân tay cũng chính là của anh ta. Thiên Hạo ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp. Vậy sau khi anh ta chết, số nợ đó như thế nào? Có ai đến trình báo không? Vấn đề là ở đây không có ai đến trình báo cả, mà dữ liệu thì đã bị xóa. Chỉ có khoản thế chấp vay ngân hàng với con số hơn 5 tỷ. Ngoài ra về cá nhân cũng không có sự khiếu nại nào được trình báo cả. Ngưng một lúc sau, giải tỏa thư giãn đầu óc bằng ly trà, Trung Hậu mới nói tiếp. Còn cái vụ thứ ba xảy ra vào mấy ngày trước, cậu có nhớ cái hôm mà tôi về không? Tôi với cậu với Minh Nhật đang ngồi trong quán nước thì tôi nhận được điện báo phát hiện là có người chết trôi ngay tại cây cầu gần đây không? Có nhớ, là một vụ trong bộ hồ sơ này à? Đúng rồi, là bộ bên tay trái của cậu đó. Nạn nhân là một cô gái không rõ lai lịch, độ chừng khoảng 30 tuổi, chết do ngộp nước, nhưng lại không có dấu hiệu gì đáng nghi ngờ. Có điều nơi tử vong gần đây y hệt như hai vụ trước, cho nên tôi lưu lại hồ sơ để cho cậu xem xét coi có liên quan gì hay không. Tôi muốn xem qua xác của họ. Được, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Hai cái xác của người chết nước và người kinh doanh tôi còn giữ ở phía sau trong khu pháp y. Còn cái xác của người chết trái thì đã ảnh hưởng gần hết thân thể rồi, cậu không xem được gì đâu. Thôi để tôi dẫn cậu đi. Bước vào phòng, hai cái xác được đặt trên hai cái bàn giữa căn phòng, có tấm khăn trắng được che từ cẳng chân lên tới cổ. Sau hơn nửa giờ xem xét, Thiên Hạo lúc nào cũng mày nhíu thật chặt, cùng Trung Hậu trở lại phòng riêng mà bàn bạc. Sao, cậu thấy sao rồi? Có phát hiện gì lạ không? Cậu đưa cho tôi xem cái cây gỗ mà cái người đàn ông đó dùng để tự sát đi. À, cậu đợi tôi chút. Một cái gỗ tròn tròn màu nâu đỏ, khoảng một ngón chân cái của người lớn, trông giống như cây cơ dùng để chơi bi-a vậy. Một đầu lớn, còn đầu kia rất nhỏ và nhọn, lực sát thương không hề nhỏ. Thiên Hạo chăm chú nhìn thật kỹ, rồi chỉ vào một điểm ở gần đầu nhọn, khoảng hai lóng tay, có vài đường nét có đậm có lợt. Trung Hậu không hiểu được gì nên anh hỏi. Những cái lần này tôi thấy cũng rất bình thường mà, đâu có vấn đề gì, chỉ là mấy cái nét quần của loại gỗ thôi mà. Có ba điểm rất lạ, cậu nói tôi nghe. Thứ nhất, một người kinh doanh như ông ta sao lại sở hữu cái thanh gỗ này trong phòng làm việc riêng? Nó hoàn toàn không có tác dụng gì cho công việc của ông ấy. Còn nếu mà ông ấy dùng để tự tử thì nó lại thuộc về vấn đề thứ hai. Bởi một người muốn tự tử thì có nhiều cách, đâu nhất thiết phải dùng tới thanh gỗ đó. Thứ ba, đây là mấu chốt của vấn đề. Mấy cái vết mà cậu cho là những nét quần của thanh gỗ đó, thật ra nó là một loại chú pháp để yểm bùa, là một loại pháp thuật mà dùng để thu linh hồn của người chết, nhằm mục đích để làm việc gì đó mà tôi chưa xác định được. Loại pháp thuật này ngay cả tôi cũng phải nhìn kỹ lắm mới phát hiện ra. Người không hiểu bùa phép như cậu khó trách là không nhìn được. Vậy là cậu xác định có liên quan tới bùa chú, nhưng động cơ là gì? Không lẽ do thù oán việc kinh doanh và nợ nần, cho nên một ai đó đã nhờ sự giúp đỡ của một tay thầy bùa nào đó? Suy luận này không hợp lý lắm. Bởi nếu mà như vậy thì lấy đâu ra người trả nợ cho họ? Còn hận thù mà giải quyết bằng bùa chú để né tránh pháp luật thì có rất nhiều cách khác. Sao phải dùng loại bùa chú thu nạp hồn phách? Một loại bùa chú rất phức tạp và cực kỳ tổn hao âm đức đó. Cậu phân tích rất là đúng. Vậy giờ còn chi tiết nào nữa không? Với cái xác chết nước thì đồng tử của cô ta rất là loạn, xác định là trước lúc chết đã gặp một cái gì đó vô cùng kinh sợ, cho nên nếu cô ta tự tử thì sẽ không tỏ ra hoảng loạn trước cái chết. Nhưng mà theo khám nghiệm không hề có bất cứ chi tiết nào cũng như dấu vết nào để biểu hiện cho sự khác thường cả. Tay chân, kể cả bộ đồ mặc trên người cũng không có thể hiện sự hoang mang trước lúc chết. Nhưng nếu cô ấy bị một vong hồn nhập xác, tự mình nhảy xuống kết liễu cuộc đời của chính bản thân mình mà không hề hay biết, cậu nghĩ có hợp lý không? Trời, không lẽ như cậu nói, ngoài cái ánh mắt hoảng loạn ra đó thì những chi tiết khác không hề có gì bất thường của một vụ tự tử cơ? Đúng rồi. Và một điểm chung nữa của ba cái vụ này nè, xảy ra ở xung quanh đây và không hơn 3 cây số. Thiên Hậu, vậy nếu như là một vụ án giết người mà kế hoạch đều liên quan đến sự kiện linh dị như cậu nói đó, thì mục đích làm ra việc đó để làm gì? Cái này tôi cần xác minh thêm một việc nữa mới có thể biết được. Cậu cho tôi coi ngày tháng năm sinh chính xác của họ đi. Trong 3 cái vụ thì ngoài cô gái chết nước chưa có rõ danh tính và nguồn gốc thì 2 cái vụ kia đều đầy đủ chi tiết xuất xứ. Cậu chờ, tôi lấy cho cậu coi. Trung Hậu tiến tới tủ hồ sơ, lục lọi một chút, lấy ra một bản hồ sơ khác đưa cho Thiên Hậu. Đây, cậu xem đi. Thiên Hậu cầm lên tay xem xét thật kỹ, khuôn mặt vô cùng tập trung, rồi anh bấm tay tính toán cái gì đó rất lâu, có cả hơn 30 phút. Mồ hôi trên trán đổ ra từng giọt. Đây là một biểu hiện rất hiếm thấy kể từ khi Trung Hậu quen biết anh. Nhận thấy được sự việc không phải là tầm thường, Trung Hậu không dám làm phiền tới sự tập trung phán đoán của Thiên Hậu. Anh chỉ ngồi một bên im lặng mà chờ đợi. Hơn 10 phút nữa, Thiên Hậu bỗng thốt lên 4 chữ mà sau khi nghe xong, Trung Hậu cũng ngỡ ngàng, chưa hiểu được gì. Hồi sinh, âm quỷ. Vậy nghĩa là sao? Thiên Hạo, cậu nói rõ đi, tôi chưa có hiểu. Thiên Hạo đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn Trung Hậu mà trả lời bằng cái giọng nói vô cùng khẩn trương và nghiêm túc. Trung Hậu à, nếu như tôi đoán không sai thì đây là một loại pháp thuật tà môn của một tên pháp sư nào đó, và hắn muốn hồi sinh người chết. Hồi sinh người chết? Có cả pháp thuật đó nữa à? Ừ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sống lại. Một người đã chết, hồn phách đã rời xa nhân thế, cho nên căn bản là không thể nào hồi sinh được. Nhưng mà có một loại phép thuật có thể níu kéo vong hồn của một người đã chết trở lại đúng cái thân xác của họ, biến người đó trở thành một hình dạng mà nửa người nửa quỷ. Sau đó muốn tiếp tục giữ cái trạng thái đó, người được hồi sinh phải được nuôi bằng dưỡng khí và tinh lực của người sống. Phép thuật này rất tà môn, ít ai biết tới. Không ngờ bây giờ lại có người sử dụng. Người mà dùng loại pháp thuật này thì sẽ cực kỳ hao tốn tuổi thọ, vì làm trái với quy luật tự nhiên của tạo hóa, cũng như là phương thức thực hiện nó vô cùng nhẫn tâm và độc ác. Có điều tôi cũng chưa từng thấy ai đã thực hiện thành công pháp thuật đó. Trên thực tế ra sao thì giờ vẫn còn là một dấu chấm hỏi vô cùng huyền bí. Tôi chỉ dựa theo cách thực hiện phép thuật đó mà suy đoán ra thôi. Nét mặt của Trung Hậu trở nên nghiêm trọng sau khi nghe Thiên Hạo nói, bởi trước giờ đã không ít lần Thiên Hạo nói cho anh nghe về thế giới bùa thuật, và anh cũng đã từng tận mắt chứng kiến Thiên Hạo trừ ma bắt quỷ. Cho dù bản thân là một đội trưởng đội trinh sát, điều kiện chức nghiệp không cho phép anh nhìn vào những sự việc quyền ảo, tâm linh ma mị, cũng không thể nào cản nổi sự tin tưởng vào tâm linh. Có sự hiện diện của thế giới vô hình xung quanh cái cuộc sống thường nhật của tất cả mọi người. Nhưng nếu nói có một loại pháp thuật có thể hồi sinh người chết sống lại, thì nội tâm Trung Hậu nhất thời cũng khó mà thích ứng được. Qua một lúc định thần, anh lên tiếng hỏi. Nếu vậy cậu dựa vào đâu mà phán đoán những vụ án đó là phương thức thực hiện pháp thuật đó vậy? Dựa vào những cái chết bí ẩn đó. Để tôi kể cách thức thực hiện của nó thì cậu sẽ hiểu. Nhưng mà cũng như tôi đã nói, hiệu quả của nó chưa có một ai kiểm chứng được. Được rồi, cậu nói đi. Nếu muốn hồi sinh âm quỷ, người thực hiện phải là một thầy pháp rất cao tay, dùng phép thuật diễn biến theo quy luật của ngũ hành, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong vòng 49 ngày kể từ khi người đó chết, họ phải lấy đi linh hồn của 4 bổn mạng còn lại. Ví dụ như người cần được hồi sinh thuộc mạng thủy thì họ phải lấy đi linh hồn của 4 mạng kim, mộc, hỏa, thổ. Cái khó là những người đó phải có cùng số duyên âm, và cái chết của họ phải được thực hiện ở gần cái nơi mà cái người muốn hồi sinh đã chết. Những cái chết phải tương ứng với số mạng của họ. Như người mạng thủy thì phải chết nước, người mạng hỏa thì phải chết do lửa, người mạng kim phải chết do một thứ kim loại nào đó, đại loại như dao kiếm. Những mạng khác cũng tương tự như vậy. Đến khi đã đủ 3 mạng cộng thêm mạng số của người được hồi sinh nữa là 4, thì cái người thi pháp này phải lập một tế đàn dung hợp linh hồn của họ lại, mà dùng bùa phép là một loại chú nào đó để chuẩn bị dung hợp vào thể xác. Đợi khi giết được người cuối cùng sẽ tiến hành toàn diện pháp thuật mà hồi sinh người đã chết. Thiên Hạo ngưng một lúc rồi nói tiếp. 3 vụ án mà cậu cho tôi xem rất trùng hợp với phương thức đó, cho nên tôi suy đoán ra vậy. Có điều tôi không biết được làm bằng cách nào mà họ tìm được những người cung mạng tương ứng như vậy. Lúc nãy tôi đã tính toán ra, người chết trái mang mệnh quả, người kinh doanh mang mệnh mộc, cả hai đều mang cái mệnh cách thuần âm. Người chết nước thì không cần tính cũng đoán ra là mang mệnh thủy. Những người mang mệnh thuần âm như vậy tuyệt đối khan hiếm, lại tử vong ở một khoảng cách không xa, và thời gian chỉ trong vỏn vẹn có 42 ngày. Cho nên tôi nghĩ không có sự trùng hợp ngẫu nhiên tới như vậy đâu. Vậy theo như cậu nói đó, chỉ còn thiếu một người mang mệnh thổ hoặc là mệnh kim nữa là đã đủ đi thực hiện hồi sinh âm quỷ phải không? Đúng rồi. Nếu như người được hồi sinh mang mệnh thổ thì người chết tiếp theo phải mang mệnh kim và ngược lại. Nhưng mà cậu yên tâm đi, nếu như theo tôi suy đoán thì họ cần phải lập một đàn tế quanh quẩn cái nơi mà người họ muốn hồi sinh đã chết để dung hợp 4 linh hồn trước khi người cuối cùng bị hại. Mà cái nơi có thể thực hiện được pháp thuật đó phải có rất nhiều âm khí. Tôi có biện pháp, chỉ cần bắt đầu tôi có thể tìm ra nơi đó. Có điều việc trước mắt là cậu nên rà soát khu dân cư lân cận, có trường hợp nào chết mà không có giấy khai tử chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Điều đó tuy hơi khó vì những người gần đây dân bản gốc thì ít, còn người di cư đến làm việc thì nhiều, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Trước mắt chỉ còn cách như vậy thôi. Thôi tôi về báo cho chú Tài biết, nhờ chú chuẩn bị một số thứ cần thiết để có thể hành động bất cứ lúc nào. Cậu cứ lo việc của mình đi, có gì gọi cho tôi. Ok, quyết định như vậy đi. Sau khi nghe xong sự việc, chú Tài thở dài ngao ngán. Sao lại có những người có chủ tâm ích kỷ tới như vậy? Vì một mạng người đã chết mà hãm hại bao nhiêu người. Thiên Hạo à, con phải cố gắng ngăn chặn lại và tiêu diệt cái mối nguy hại đó. Có gì cần hỗ trợ thì cứ nói với chú, chú sẽ tận lực mà làm. Dạ cảm ơn chú, con nhất định sẽ tìm ra tên thầy pháp đó, chú cứ yên tâm. Được vậy thì rất tốt. Mà trời cũng gần tối rồi, bây giờ ở lại đây hay về nhà? Dạ con muốn về nhà, để xem coi cái quán linh nó còn ở đó hay không. Vậy con về đi, nhớ đi cẩn thận luôn nha. Dạ con biết rồi, thưa chú con về. Trên đường về nhà, Thiên Hạo phát hiện ra cái quán linh vẫn luôn bám theo mình, nhưng anh vẫn luôn điềm nhiên tỏ ra không hề hay biết. Nhưng trong tâm tưởng, anh đã ngờ ngợ đoán ra cái quán linh này nhất định có liên quan tới tên thầy pháp. Nó được phái đến để theo dõi nhất cử nhất động của mình. Chỉ cần tìm cách bắt được nó thì mọi việc có thể sẽ được minh bạch. Điều mà anh đang suy nghĩ và lo lắng là, nếu đúng như anh suy đoán, cái vong quỷ là do tên thầy pháp kia sai đến, thì hắn rất biết rõ về anh, nên chỉ để cái quán linh quan sát từ xa mà không dám đến gần hay trực tiếp gây tổn hại tới anh. Về đến nhà, Thiên Hạo tạm quên không suy nghĩ những việc đó nữa. Anh dọn dẹp thật kỹ căn nhà, vì ngày mốt dân anh báo là sẽ trở về. Muốn anh thực hiện lời hứa, tự tay nấu cho cô một bữa ăn. Anh muốn mình chuẩn bị thật kỹ để đón người yêu trở về. Việc nấu nướng đối với anh không khó, bởi từ nhỏ anh đã biết làm. Cho đến hiện tại, sống cô độc một mình, nấu ăn là một việc làm thường ngày, không có vấn đề gì phải lo âu cả. Anh tự tin có thể nấu một bữa cơm thật ngon để đãi Vân Anh. Ngồi trên chiếc giường với cái điện thoại mà Vân Anh đã để lại khi cô về quê, chiếc điện thoại có nhiều hình ảnh chụp của hai người. Xem cái cách ngây thơ tạo dáng đáng yêu của Vân Anh, Thiên Hạo không kìm được nỗi vui khó tả. Qua hết đêm nay, ngày mai, rồi hôm sau nữa Vân Anh sẽ trở về. Anh lại được thấy cái điệu bộ đáng yêu nhí nhảnh, được nghe cái giọng nói huyên thuyên và hờn dỗi khi anh cố ý không quan tâm một câu chuyện nào đó mà cô đang kể. Miên man trong ý nghĩ đầy thơ mộng, anh dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng ra, anh gọi hỏi thăm Trung Hậu về tình hình điều tra. Được Trung Hậu cho biết là trong khu vực không có người thuộc mạng âm theo những gì mà anh đã chỉ dẫn. Anh muốn mở rộng thêm phạm vi một chút nữa, nên hôm nay sẽ đi thực hiện việc đó, khi Thiên Hạo an tâm mà chuẩn bị đón Vân Anh trở về. Thiên Hạo thầm nghĩ, tên pháp sư bí ẩn đó cho cái quán linh theo dõi mình, nghĩa là hắn cũng đang rất dè chừng mình, nhất định không dám khinh suất mà lập đàn thi pháp. Mà ngỡ như hắn làm như vậy thì càng hợp với ý của anh, bởi anh đã thực hiện một môn pháp thuật nội truyền của thầy anh đã dạy. Chỉ cần tên pháp sư dám lập đàn thực hiện phương thức hồi sinh âm quỷ, thì anh sẽ phát hiện ra nơi hắn hành động. Mà hắn nhất định phải hoàn thành việc đó trước 49 ngày. Theo như Thiên Hạo tính toán, từ khi bắt đầu xảy ra vụ án đầu tiên tới nay đã được 43 ngày, vậy là còn 6 ngày nữa, nên người tranh thủ thời gian không phải là anh mà chính là tên thầy pháp. Còn việc lần theo manh mối người mang mệnh số âm cuối cùng thì không thể thực hiện được. Biển người mênh mông biết đâu mà tìm, cũng không chắc chắn là hắn đang tìm hay đã chuẩn bị được người phù hợp. Nhưng mấu chốt là hắn phải lập đàn dung hợp 3 cái vong hồn kia trước, mới có thể tiến hành bước cuối cùng mà hồi sinh âm quỷ. Nghĩ vậy cho nên Thiên Hạo an tâm đi mua sắm các thứ cần thiết để hôm sau đón Vân Anh trở về. Sáng hôm sau, theo lời Vân Anh nói, cô sẽ khởi hành vào chuyến 1 giờ sáng, nên tầm 9 giờ sẽ về đến. Mà hiện tại đã hơn 7 giờ, vậy là tầm hơn một tiếng nữa cô sẽ về tới. Anh bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị sẵn các thứ thức ăn đã mua từ hôm qua, đem ra cắt rửa, quần quật cho xong thì cũng đã hơn 9 giờ. Ngồi đợi hơn một tiếng nữa vẫn chưa thấy Vân Anh về. Lấy điện thoại ra gọi thì không liên lạc được. Tuy hơi lo, nhưng Thiên Hạo thầm nghĩ, với cá tính của cô, không chừng cô cố ý làm như vậy để cho anh bất ngờ, nên anh kiên nhẫn ngồi đợi. Một tiếng, rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Vân Anh. Anh lấy máy gọi thêm lần nữa thì vẫn như cũ, thuê bao không liên lạc được. Anh gọi lại cho bố của Vân Anh. Alo, thưa bác, Vân Anh có về nhà chưa? Ủa đâu có, hôm qua nó nói là sẽ về nhà con mà. Con dặn bác với mẹ nó đừng có trông, nó nói là bữa sau sẽ dắt con cùng về mà. Dạ, Vân Anh cũng có nói với con như vậy, nói là khoảng 9 giờ sẽ tới. Mà bây giờ gần 2 giờ trưa rồi, con vẫn chưa thấy Vân Anh nữa, điện thoại thì không có liên lạc được. Trời, sao kỳ vậy? Để bác liên hệ nhà xe thử coi. Con cứ ở nhà đi, lỡ nó về lại không thấy con, để bác dò hỏi xong sẽ báo cho con biết. Khoảng 20 phút sau thì bố của Vân Anh gọi lại, giọng rất hấp tấp. Thiên Hạo à, có chuyện rồi con ơi. người ta nói nó lên xe lúc 1 giờ sáng. Khi tới điểm dừng chân để hành khách xuống ăn uống với vệ sinh đó, thì người ta thấy nó đi ngược ra ngoài. Tài xế chạy lại hỏi thì nó nói là có bạn tới trước cho nên không lên xe nữa. Bác cũng dò hỏi mấy người quen của nó, người ta cũng không có biết. Con gọi hỏi thử mấy người bạn khác của nó coi. Thiên Hạo hoảng hốt khi nghe tin báo đó. Anh trả lời với cái giọng run run. Dạ, để con liên lạc hỏi thử. Có gì con sẽ báo tin lại cho bác. Tạm thời con đừng cho bác gái hay. Cứ liên hệ bạn bè hỏi thăm trước đi, rồi mình tính. Cúp máy xong, anh lật đật dò số máy của Trung Hậu. Sau khi biết tin, Trung Hậu cũng hốt hoảng, nói là sẽ huy động vài cảnh viên đi tìm kiếm. Suy nghĩ một chút, anh vào nhà lấy điện thoại của dân anh đã để lại trước lúc về. Vì anh không có số máy của Kim Ngân, là bạn gái của Minh Nhật và cũng là người bạn thân nhất của dân anh. Với hy vọng Kim Ngân là người đã đón dân anh về theo lời kể của tài xế. Điện thoại đổ hết một hồi chuông thứ nhất mà không ai bắt máy. Anh bấm gọi lại lần thứ hai. Hơn 10 giây mới có người bắt máy, nhưng không phải là giọng nói của Kim Ngân. Alo, Dân Anh hả? Tôi là Minh Nhật nè. Kim Ngân mới vào trong phòng ngủ rồi. Minh Nhật hả? Tôi là Thiên Hạo. Sau khi kể lại sự việc, Thiên Hạo hỏi Nhật à, cậu hỏi Kim Ngân có rước Dân Anh về không? Trời ơi, Dân Anh mất tích rồi à? Suốt đêm qua tới giờ Kim Ngân ở nhà ăn lẩu với tôi mà. Rồi sáng nay cô ấy nói mệt cho nên không đi làm. Thế vậy cho nên tôi ở nhà với cậu. Cậu đừng có đùa tôi chứ. Tôi đâu có điên đâu mà đi đùa việc này với cậu. Dân Anh, cậu mất tích thật rồi. Trời đất, vậy để tôi qua liền với cậu, chờ tôi nha. Tắt máy, Thiên Hạo đứng ngồi không yên, đi tới đi lui mà không biết nên tìm kiếm Dân Anh ở đâu. Thường ngày khi trừ ma tróc quỷ, anh luôn giữ một thái độ vô cùng bình tĩnh và tự tin, không hề quan tâm tới sự việc có nguy hiểm tới đâu. Anh cũng không hề sợ và hốt hoảng như bây giờ. Sau một lúc cố buộc mình phải bình tĩnh lại mà còn suy nghĩ cách để giải quyết, thì bỗng có một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Anh cẩn thận suy xét, tại sao Dân Anh lại mất tích ngay đúng lúc này, mà cái quán linh mấy ngày nay vẫn luôn bám theo anh, và tên thầy pháp bí ẩn lại không dám mở đàn vì sợ sự phá rối của anh. Không lẽ hai việc này có liên quan tới nhau? Nhưng nếu thật sự như anh nghĩ thì Dân Anh có thể chưa gặp nguy hiểm. Bởi nếu đúng như vậy, tên thầy pháp bắt cóc đi Dân Anh chắc không ngoài chủ ý uy hiếp không cho anh tiếp tục điều tra mà ngăn cản hắn. Nên nếu hắn tổn hại đến cô thì càng khiến anh cố tâm mà tìm ra hắn. Suy nghĩ cặn kẽ xong, anh lấy máy gọi cho chú Tài nói cái gì đó. Tranh thủ trời còn sáng, anh âm thầm bày một trận pháp cách sân nhà chừng 20 mét rồi quay trở vào. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều. Khoảng nửa tiếng sau thì Trung Hậu, Minh Nhật và cả chú Tài cũng đã đến. Sau một hồi nói chuyện, chú Tài nói rất có thể con nghĩ không có sai đâu. Việc mà chú với con dự tính chắc phải tiến hành ngay bây giờ, chứ không thể đợi được. Ủa, chú với Thiên Hạo định làm gì vậy chú Tài? Tối nay con sẽ biết. Minh Nhật đứng bên cạnh cũng góp ý. Theo như con nghĩ đó, thì việc cấp bách bây giờ là phải tìm Dân Anh. Tôi nghĩ Thiên Hạo nên đi về quê dò hỏi thử. Nếu lỡ không phải là tên thầy pháp kia làm, mà là một bọn bắt cóc tống tiền nào đó, mình sẽ bị nhầm mục tiêu đó. Có khi còn ảnh hưởng tới sự an toàn của Dân Anh đó. Chú nghĩ không phải đâu. Nếu mà bọn bắt cóc á, thì chúng đã liên hệ lại với chúng ta rồi. Tóm lại chúng ta cũng không thể nào nắm bắt rõ mục tiêu. Cứ để tối nay làm xong một việc trước đã. Nếu thành công đó, có lẽ sẽ có hy vọng mà tìm ra Dân Anh. Trung Hậu suy nghĩ một lúc rồi cũng nói, tôi cũng đã liên hệ với chính quyền địa phương ở đó rồi. Nếu mà có tin tức gì thì họ sẽ báo lại. Nếu mà cậu đã quyết định như vậy, tôi nghĩ tôi ở đây cũng không có giúp được gì. Để tôi trở về quy động thêm vài trinh sát mở rộng tìm kiếm. Còn Minh Nhật, cậu cũng nên về đi, hỏi thử Kim Ngân coi có người bạn nào mà chưa hỏi qua không, biết đâu có may mắn. Tối hôm đó hơn 11 giờ, trong nhà chỉ còn mình Thiên Hạo. Anh Lê từng bước ra ngoài sân, thẫn thờ mà suy nghĩ mông lung với khuôn mặt đầy lo lắng. Bỗng từ xa phát ra một tiếng thét kinh hồn. Thiên Hạo đang đứng thẫn thờ, lại nhanh như chớp quay người chạy thẳng đến cái nơi đã phát ra tiếng động. Tay anh lăm lăm một lá bùa, phóng thẳng về phía trước, nơi anh đã bày sẵn trận pháp. Cách đó không xa là chú Tài cũng đang tác pháp thật nhanh, miệng không ngừng niệm chú. Ở giữa là một bóng người đen thui, tay chân đầy vuốt nhọn, hai cái nanh dài quá cạm, khuôn mặt xanh lè với đôi mắt đỏ ngầu. Miệng nó rít gào đau đớn, để lộ phía bên trong như một bể máu. Thiên Hạo hai tay bắt chéo chắp trước mặt rồi hô lớn: "Thiên địa thông linh, trợ ta pháp trận, mở!" Một hình bát quái hiện lên ngay sau tiếng hô của Thiên Hạo, quay quanh cái dông quỷ ở giữa. Linh quang màu vàng khắp tám hướng chiếu thẳng vào người nó. Chú Tài lập tức ngồi xuống, tay trái bắt ấn, tay phải đốt bùa, miệng hô to: "Thần linh trợ trận, quay đảo âm dương, hồn phi chánh pháp, phục bất tam công, thiên!" Luồng sáng màu vàng bỗng uốn lượn, cuốn lấy cái dông quỷ như một sợi dây thần quấn chặt nó. Thiên Hạo phóng nhanh tới, dán một lá bùa lên trán nó. Con quỷ đứng yên bất động, chỉ còn phát ra tiếng gầm ghè trong miệng. Thiên Hạo đưa cái ánh mắt lạnh băng đứng trước mặt mà nhìn nó chậm chậm: "Là một quán linh quỷ, người nuôi dưỡng những thứ như mày hẳn cũng không tốt đẹp gì. Nói, tên thầy pháp kia đã sai mày bám theo tao phải không? Có phải dân anh đã bị hắn bắt phải không?" Chú Tài lúc này cũng đã tiến đến gần. Cái dông quỷ quặn quẹo đau đớn, nhưng không tài nào thoát ra được. Nó trả lời Thiên Hạo bằng một cái giọng ồn ồn trong miệng: "Thì ra bọn bay bày trận để bắt tao. Thầy tao sẽ không tha cho bọn mày, kể cả đứa con gái đó." Vậy là đã rõ, dân anh đã bị tên thầy pháp đó bắt cóc. Thiên Hạo mặt đỏ ngầu, ánh mắt rực lửa nhìn nó: Tên thầy pháp đó ở đâu? Mày được học biết, mau thả tao ra, không thì thầy tao không tha cho mày. Mày nói hay không nói? Mày dọa tao à? Con quỷ chưa kịp nói dứt câu thì một lá bùa đánh thẳng vào mặt nó, khiến cho nó chỉ còn kịp rú lên một tiếng rồi tan biến mất dạng. Chú Tài không kịp ngăn cản trước hành động bất ngờ của anh, bởi trước giờ anh không bao giờ xử sự như vậy. Lúc nào anh cũng chừa cho các vong linh lầm lỗi một con đường để quay về. Chú hiểu được tâm trạng của anh lúc này, ông chỉ thở dài mà nhìn Thiên Hạo. Sáng hôm sau, công cuộc tìm kiếm dân anh diễn ra vô cùng khẩn trương. Cha mẹ dân anh cũng đã bỏ công việc, nhờ vào sự quen biết mà đi tìm kiếm khắp nơi. Trung hậu thì huy động người rồi điện báo cho các khu vực lân cận, làng xã. Minh Nhật cũng dựa vào các mối quan hệ mà ráo riết tìm kiếm. Thiên Hạo và chú Tài thì lần mò mỗi ngóc ngách ở những nơi sầm khuất, ít người qua lại, với hy vọng tìm ra nơi ẩn thân của tên thầy pháp. Gần như cả khu vực đã được lật tung hết cả lên, nhưng vẫn không có kết quả gì, cũng như không thể thu thập được manh mối nào. Suốt từ sáng đến chiều, Thiên Hạo và chú Tài không ngừng tìm kiếm. Đứng dưới một bóng cây gần một nơi hoang vắng, Thiên Hạo cố suy nghĩ xem mình còn bỏ sót một manh mối nào hay không. Thất vọng vì không nghĩ ra được thêm nghi vấn nào, anh và chú Tài đành quay trở về nhà. Lúc này cũng đã hơn 7 giờ tối. Anh lại tiếp tục ngồi xuống và suy nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết được bao lâu thì điện thoại trong túi của anh reo lên inh ỏi. Là Trung Hậu. Anh vội bắt máy: "Hậu hả? Sao rồi? Đã tìm được tung tích của dân anh chưa?" Đã tìm ra. "Thật không? Tạ ơn trời đất. Vậy bây giờ cô ấy đâu? Cậu nói nhanh đi." "Dân anh ở bệnh viện." "Thiên Hậu à, cậu bình tĩnh. Cậu hãy đến bệnh viện, đối diện trụ sở làm việc của tôi đi. Rồi cậu sẽ biết." Thiên Hạo choáng váng mặt mày, anh không biết dân anh bị gì mà lại ở trong bệnh viện. Anh vội dắt xe ra. Chú Tài thấy vậy thì hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy Hậu? Bày làm gì mà hớt hải vậy?" "Chú Tài, Trung Hậu nói đã tìm được dân anh, nhưng mà cô ấy đang ở trong bệnh viện đó." "Ôi trời đất ơi, mà nó có bị sao không? Bây giờ mày chở tao theo với, tao cũng lo quá chừng. Dạ, nhanh lên đi chú. Đoạn đường từ nhà anh đến bệnh viện thông thường phải mất 40 phút mới có thể đến nơi. Nhưng chỉ chưa đầy 20 phút, Thiên Hạo đã dừng xe trước cổng bệnh viện. Anh nhanh chóng nhảy xuống xe tiến vào, chú Tài cũng vội vã theo sau. Do là ban đêm, phía bệnh viện lại đang sửa chữa cái gì đó, cho nên cửa chính đã bị đóng. Hai người bảo vệ ngồi gác ở cửa sau, thấy Thiên Hạo bước tới, họ vội vàng ngăn lại. Thưa anh, lối này không thể đi được, chúng tôi đang sửa chữa, phiền anh đi ra cổng sau của bệnh viện nha. Nhưng không hề nghe thấy lời nói của người bảo vệ, Thiên Hạo quát to. Dương Anh ở đâu? Cô ấy ở phòng nào? Bình tĩnh lại đi Hạo, bình tĩnh lại con. Thiên Hạo cứ như không nghe thấy gì, tay cứ nắm chặt cổ áo người bảo vệ mà hét lớn. Mở cửa ra nhanh, tao bảo mày mở cửa. May sao lúc này có một trinh sát, hình như đã được Trung Hậu sắp xếp chờ sẵn. Anh vội vàng can ngăn rồi nói với Thiên Hạo. Anh Hạo, mọi người đang ở lầu 4, phòng số 7. Thiên Hạo vội vàng đá tung cánh cửa mà chạy thẳng vào. Hai người bảo vệ do được anh trinh sát nói gì đó cho nên đã không ngăn cản. Chú Tài cũng vội chạy theo sau. Thiên Hạo một mạch chạy thang bộ lên thẳng lầu 4, mồ hôi chảy đầy trên mặt, chiếc áo đã ướt sũng. Vừa đặt chân vào phòng số 7, tiếng khóc thảm thiết đã làm cho anh đờ đẫn cả người. Là mẹ của Dân Anh, bà đang khóc lóc gào thét bên cạnh chiếc giường. Ba của Dân Anh đang cố giữ chặt lấy bà, mà đôi mắt cũng đầy nước mắt. Trung Hậu quay mặt vào tường với vẻ bi thương đau đớn. Minh Nhật thì đứng yên bất động, nhìn lên phía chiếc giường. Dân Anh đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, trên mặt có không ít vết thương, đã không còn chảy máu. Cả người cô được phủ một cái khăn trắng lên tới cổ. Thiên Hạo khuôn mặt đờ đẫn bước tới cạnh chiếc giường, đôi chân đã không còn đủ sức để đứng. Anh quỳ sạp xuống đất, đưa đôi tay run run sờ lên mặt Dân Anh. Nước mắt đã chảy lúc nào không hay, miệng anh thều thào từng chữ. Tại sao lại như vậy? Ai đó nói cho tôi biết tại sao lại như vậy. Trung Hậu bước tới, đặt bàn tay lên vai anh, nói bằng cái giọng đứt quãng. Vào khoảng 7 giờ tối, tôi nhận được tin xảy ra một vụ tai nạn xe. Ra tới nơi thì người ta đã đưa Dân Anh đến đây đi cấp cứu. Dò hỏi những người chứng kiến, người ta nói thấy Dân Anh hớt hải chạy ra từ trong một con hẻm mà có vẻ đang sợ hãi lắm. Do là đường quốc lộ nên có nhiều xe lớn lưu thông, họ nói không hiểu sao cũng cứ đâm thẳng qua đường. Một chiếc xe tải không thắng kịp đã tông vô người cô ấy. Tôi lập tức chạy đến bệnh viện, dặn dò trinh sát ở lại rà soát khu vực đó mà không có phát hiện được gì. Dân Anh được đưa vào cấp cứu. Cho tới lúc tôi gọi cho cậu đó Thì cô ấy đã... Trung Hậu không còn có thể nói tiếp được nữa. Anh quay mặt ra chỗ khác, cố giấu che dòng lệ. Bởi cái tính cách ngây thơ hồn nhiên vui vẻ của Vân Anh khiến cho nhiều người biết tới cô đều phải đem lòng quý mến. Hơn nữa, cô lại là người yêu của người bạn, còn thân hơn cả anh em ruột, thì hỏi sao mà anh không đau xót. Chú Tài lúc này cũng đã nghe hết lời kể của Trung Hậu. Trên gương mặt già nua đã khô cằn theo năm tháng, giờ đây lại lã chả nước mắt. Ông xem Thiên Hạo như con trai ruột của mình, thì Dân Anh cũng là đứa con dâu của ông vậy. Rồi đây, ai sẽ tới nhà thăm ông bằng những loại trái cây mà ông thích? Ai sẽ làm cái ngôi nhà lạnh lẽo hoang sơ của ông trở nên đầy ắp tiếng cười? Ai sẽ nhổ từng sợi tóc bạc cho ông? Ai kể cho ông nghe những câu chuyện khôi hài? Ai nhõng nhẽo nhờ ông phân xử? Không khí bao trùm một nỗi bi thương ảm đạm. Mẹ của Vân Anh khóc xỉu lên xuống mấy lần, mặc tình ai khuyên bảo, bà cũng không muốn rời xa con gái. Thiên Hạo lúc này tứ chi đã không còn cảm giác, nỗi đau đã quá sức chịu đựng của anh. Trên gương mặt trầm lặng lạnh lùng được thay thế bằng nỗi đau vô tận. Một Thiên Hạo bình tĩnh tự tin đã hoàn toàn sụp đổ, mà thay vào đó là một con người ngay dại, ánh mắt cứ thờ thẫn không buồn di chuyển. Bỗng nhiên anh mỉm miệng cười, nhìn xung quanh mọi người mà nói: mọi người làm cái gì vậy? Sao mà lại khóc? Mọi người phải vui lên chứ. Hai bác, con tìm được Dân Anh về rồi nè. Hậu, Minh Nhật, chú Tài, sao mọi người không mừng cho con? Dân Anh về rồi nè. Chắc mệt quá cho nên cô ấy ngủ thôi. Mọi người nhìn coi, tới lúc ngủ mà cô cũng rất là đáng yêu. Mọi người đừng có ồn để cho cô nghỉ ngơi nha. Dân Anh, em nghỉ đi cho khỏe. Anh đã tự tay làm sẵn nhiều món mà em thích. Khi nào em dậy thì mình về nhà ăn. À, anh nhớ còn nói khi nào mà em lên, bắt anh phải dẫn em đi coi mặt trời mọc, Còn ngắm hoàng hôn nữa. Anh còn nhớ rất rõ mà. Em ngủ ngon rồi mau tỉnh dậy, Thiên Hạo sẽ dẫn em đi, đi bất cứ nơi nào mà em thích. Em đã hứa là sau này sẽ sanh cho anh một đàn con mà. Em còn nhớ không? Anh chỉ thích con gái thôi, vì nó sẽ giống em, lúc nào cũng dễ thương và đáng yêu như vậy. Bây giờ anh sẽ ngồi đây đợi em thức dậy. Ngủ ngon em nhé. Thiên Hạo à, cậu bình tĩnh lại đi. Dân Anh đã chết rồi. Cậu như vậy á, Dân Anh không có yên lòng mà nhắm mắt đâu. Đúng đó Thiên Hạo, con gái bác nó bạc phần, bác với bác gái đau lòng hơn ai hết. Nhưng mà bác biết tính của nó, nó không muốn thấy con như vậy đâu. Bình tĩnh lại đi con, con phải sống thật tốt thì ở nơi đó nó mới vui được. Hảo à, anh đây với Trung Hậu nói đúng đó con. Mọi việc đều có cái số hết. Con ráng kiên cường lên con à. Mọi người đang nói cái gì vậy? Điên hết rồi hả? Nhưng anh chỉ đang nằm ngủ đó, không thấy hả? Nhưng anh đưa em về. Mấy cái người này không muốn chúng ta vui vẻ với nhau. Em đừng quan tâm tới họ. Anh sẽ đưa em về, rồi mình cùng đi ngắm mặt trời mọc. Vừa nói, Thiên Hạo vừa định đứng dậy ôm sát Dân Anh mà rời đi. Mọi người cố giữ lại thì anh quơ tay hất đẩy mọi người ra. Cái cảnh tượng khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Bập một tiếng, Thiên Hạo ngã người ra phía trước ngất xỉu lên sát Dân Anh. Thì ra chú Tài đang dùng tay đập vào óc anh cho anh ngất xỉu. Như vậy có lẽ sẽ tốt với nó. Trong cơn mơ, Thiên Hạo thấy mình đang ở một khu đất trống, dưới chân toàn những loại cây cỏ xanh mơn mởn. Dân Anh đang đứng cách anh không xa, đang vẫy tay nhìn anh mà cười, dẫn cái hình ảnh ngây thơ và trong sáng. Anh vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô, nhưng trong vòng tay lại chẳng có gì. Dân Anh lại đứng ngay phía sau anh. Anh quay lại nhìn cô mà nói: Dân Anh, em đây rồi. Vậy mà mọi người nói là em đã chết. Dân Anh đưa ánh mắt trìu mến nhưng đượm buồn nhìn anh mà nói: Thiên Hạo à, anh bình tĩnh lại. Mọi người nói đúng, em đã chết rồi. Chú Tài giúp em đi vào trong giấc mộng của anh để gặp anh một lần cuối. Không, không phải như vậy. Em chưa chết, em đừng có gạt anh. Hảo à, mọi người đều rất quan tâm anh. Anh đừng như vậy mà khiến cho em phải đau lòng, không thể thanh thản mà ra đi được. Số kiếp của em đã định như vậy. Không phải là em hay là anh hay bất kỳ ai có thể cản lại được đâu. Em không trách ai cả. Nhưng anh à, anh phải sống cho thật vui vẻ, và hãy sống luôn phần đời mà em đang dang dở. Hy vọng là ở kiếp sau mình sẽ có thể gặp lại nhau. Dân Anh, em đừng có bỏ anh mà ra đi. Anh xin em mà. Ngốc à, em không bao giờ bỏ anh cả. Em sẽ mãi ở trong tim anh. Anh đừng hòng có thể đuổi em ra khỏi đó. Anh còn việc nên làm. Mọi người cần có anh. Đừng ích kỷ mà buông xuôi tất cả. Thiên Hạo mà em yêu không phải như vậy. Kiên cường lên anh. Không, anh không tin. Chuyện như vậy mà em cũng làm được. Đã hứa cùng với nhau đi đến cuối đời mà. Anh không muốn. Anh không muốn đâu. Anh không muốn đâu. Hồi lâu sau, Thiên Hạo như đã bình tâm trở lại mà chấp nhận hiện thực. Anh đau lòng hỏi: Dân anh, anh đã hiểu rồi. Anh nhất định sẽ nghe theo lời em. Nhưng mà anh muốn biết ai đã hại chết em. Em cũng không biết. Hôm đó lúc xe dừng ở điểm nghỉ ngơi, em bước xuống xe để hóng gió, thì em thấy anh đứng ở bên kia đường, nói là đến trước để tạo cho em sự bất ngờ. Em vui quá cho nên nói với tài xế là mình đã có người rước. Rồi em đi theo anh. Khi quẹo vào một con hẻm tăm tối, em hơi sợ cho nên dò hỏi, thì anh quay mặt lại. Nhưng không phải là anh, mà là một khuôn mặt như ma quỷ vậy. Em sợ quá cho nên ngất xỉu ngay sau đó. Đến khi tỉnh dậy thì em thấy mình bị trói trong một căn nhà quan. Em cũng không biết là chỗ nào nữa. Cho tới gần tối thì em tự mở được dây, bởi lúc trước Trung Hậu đã có dạy em. Em leo theo cửa sổ ra ngoài. Vô quảng sợ cộng thêm với đêm tối, cho nên em cứ thế mà chạy. Đến khi đuối sức thì em thấy một con hẻm. Em mừng rỡ định chạy vào đó tìm người giúp đỡ, thì cái khuôn mặt kinh dị giả làm anh đêm trước lại xuất hiện ngay phía sau em. Nên em hoảng hốt mà chạy thẳng, rồi băng qua đường mà không có hay, cho nên đã bị xe đụng phải. Mọi việc lúc sau thì như anh đã biết đó. Vậy là tên thầy pháp đó đã hại em. Về công về tư, anh nhất định không tha cho hắn. Anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả lại những gì mà hắn đã gây ra. Đúng rồi Thiên Hậu, em rất vui vì anh đã trở lại. Thôi, đã đến lúc em phải đi rồi. Hứa với em, sống cho thật tốt anh nhé. Dân anh, em hãy yên lòng ra đi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm được em. Em sẽ chờ anh, Thiên Hậu. Kiếp sau gặp lại. Dân anh. Thiên Hạo giật mình tỉnh lại. Cái tia nắng buổi ban mai rọi vào người anh, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Anh bồi hồi liên tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Lúc lâu sau thì anh cũng bước xuống giường. Chú Tài từ trong bước ra nói: Con tỉnh rồi hả? Đã thấy đỡ chưa? Bay hôn mê suốt một ngày rồi. Dân anh cũng đã được an táng mà yên phận mộ rồi. Gia đình bên đó sợ để vậy thì mẹ của dân anh không có chịu nổi, cho nên đã gấp rút làm lễ an táng. Tần Hậu thì đang lo hoàn tất một số giấy tờ. Minh Nhật nó có đến thăm, rồi cũng có việc về rồi. Con bớt đau lòng. Đêm qua dân anh nó nhờ chú cho gặp con lần cuối. Bây giờ chắc đã gặp nó rồi phải không? Tội nghiệp, con nhỏ số nó không có được may mắn. Dạ, con cảm ơn chú đã cho tụi con gặp mặt lần cuối. Ơn nghĩa gì đâu bay. Thôi nghỉ chút đi cho khỏe. Tao vô nấu cho miếng cháo ăn. Hai ngày rồi bay có gì bỏ bụng đâu. Đến trưa, Thiên Hạo cầm theo một chai rượu và một bó hoa đến mộ dân anh, rồi ngồi uống một mình. Trung Hậu tới nơi thấy vậy nên nói: Hậu à, cậu bớt đau lòng. Mọi chuyện dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Cái chết của dân anh khiến cho ai cũng thương xót cả. Nhưng phải sống cho thật tốt cậu à. Như vậy cô ấy mới an lòng thanh thản mà ra đi được. Tôi hiểu rồi. Cậu an tâm, tôi không sao đâu. Nhưng mà hôm nay tôi muốn uống cho đã một bữa, rồi ngày mai sẽ trở lại từ đầu. Cậu có uống với tôi không? Được, nếu vậy tôi sẽ uống hết mình với cậu. Nhưng rượu chỉ có nhiêu đó thôi sao mà đủ. Đi, đi ra quán, tôi với cậu uống thật say một bữa. Anh em tốt, vậy mình đi. Ra một quán nướng ven đường, hai người ngồi uống thật thoải mái cho đến hơn 9 giờ tối. Trung Hậu nói: tiếc là còn thiếu Minh Nhật, vì cậu ấy bận chuyện gấp không có đến được. Mà không sao, bữa khác bắt cậu ấy chịu phạt lại. Giờ mình vô đi Thiên Hậu. Hai người có vẻ đã rất say. Trung Hậu đứng dậy đi vệ sinh. Khi anh đã vào hẳn bên trong, thì phía bên ngoài cách Thiên Hậu hai cái bàn nhỏ là bàn tiệc của một nhóm thanh niên gồm 3 nam và 1 nữ, đều khoảng chừng 23-24 tuổi. Quán hôm nay khá vắng khách, chỉ còn mỗi bàn của anh và bàn của họ. Không biết là xảy ra chuyện gì mà một trong 3 người thanh niên kia cứ liên tục đánh vừa chửi một người con gái. Hai người thanh niên còn lại không hề tỏ thái độ muốn can ngăn, chỉ ngồi yên đó nhìn mà cười. Người thanh niên liên tục đánh và sỉ nhục cô gái không tiếc lời. Quán vắng nên không có ai can thiệp, còn chủ quán thì toàn là nữ nên cũng chỉ biết đứng nhìn. Lâu lâu chỉ nói vài tiếng can ngăn. Gã kia thấy có người can ngăn thì như càng được nước làm tới. Người con gái chỉ biết khóc lóc mà xin tha. Rượu đã thấm vào người, cộng thêm cái tính tình nghĩa hiệp sẵn có, Thiên Hạo cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Anh đứng phắt dậy, đi thẳng tới nắm vào tay gã đang hành hung, dùng sức bẻ một cái khiến cho hắn buông lỏng tay. Người con gái được dịp bỏ chạy ra ngoài. Gã thanh niên kia dùng dãy muốn thoát ra để đuổi theo. Thiên Hạo càng siết chặt hơn, khiến hắn không sao mà thoát được. Hai gã còn lại đứng dậy bên vực. Thiên Hạo tặng cho mỗi tên một đá, té lăn ra không gượng dậy nổi. Anh đưa cái ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào tên còn lại. Thường ngày, nhưng anh rất ghét cái thể loại hà hiếp người khác. Mày là con trai, lại đi ức hiếp một người con gái không có sức chống trả. Còn hai đứa bay cũng là cái loại hèn hạ, chỉ trơ mắt ra mà nhìn. Nếu đã không có ai dạy dỗ thì để tao dạy dỗ tụi bay. Tên hành hung cô gái lúc nãy tay bị Thiên Hạo khóa chặt không rút ra nổi. Trung Hậu lúc này cũng đã bước ra, thân hình cường tráng đứng bên cạnh Thiên Hạo, khiến cho hai gã kia cũng im bặt mà không dám cựa quậy. Trung Hậu gỡ tay Thiên Hạo ra, sợ anh sẽ không dằn được cơn giận mà sinh ra những chuyện không đáng. Tên đó được gỡ thoát, không những không biết thẹn mà còn nói: tao làm cái gì thì liên quan gì tới tụi mày? À, tao nhớ hồi sáng này coi báo, có đứa con gái tên là Vân Anh chết do bị tai nạn xe. Không lẽ nó là bạn gái mày? À, thì ra là buồn tình mà trút giận lên tao hả? Mày được lắm, mày nhớ kỹ mặt tao nè. Tao thích thì tao cứ làm. Con bạn gái mày nó chết queo rồi, mà cho dù nó mà còn sống đó, tao cũng đập cho tơi tả. Lúc đó coi mày làm cái gì được tao. Thiên Hạo chẳng nói chẳng rằng, xong tới đấm thẳng vào mặt nó một cú trời giáng, máu từ mũi phun ra xối xả. Anh còn định sấn tới mà đánh tiếp, nhưng Trung Hậu đã vội lôi anh lại mà nói: dạ dỗ mấy cái đứa nhóc này như vậy là đủ rồi, không nhất thiết phải cư xử với con người này, cậu tốn sức chi cho mệt. Thiên Hạo dằn cơn tức giận, quay lưng lại định trở lại bàn. Gã thanh niên bị đánh bỗng rút ra một con dao bấm khoảng gang tay, xông thẳng tới định đâm lén. Nhưng Thiên Hạo phản ứng cực tốt, anh quay người lại chụp lấy cánh tay cầm dao của gã côn đồ, bấm ngược mũi dao cắm thẳng vào người hắn. Miệng anh lẩm bẩm: cái loại người như mày không đáng sống trên đời này. Tên côn đồ hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống, máu từ trong người chảy ra một vũng lớn, nằm yên bất động. Sự việc diễn ra một cách quá nhanh và quá bất ngờ khiến cho Trung Hậu không phản ứng được gì, chỉ kịp kêu lên một tiếng: Thiên Hạo, cậu! Trưa ngày hôm sau, tại phòng giam, Minh Nhật đứng ngoài nhìn vào trong buồng nói: Thiên Hạo à, sao cậu nóng nảy vậy? Cậu xem giờ sự việc ra nông nổi này rồi, 2 ngày nữa là cậu bị đem đi xét xử đó. Trung Hậu đang đi lo, tìm cách xin giảm nhẹ cho cậu. Ơi, tôi cũng không biết nói sao nữa, lần này cậu gây ra việc lớn rồi. Thiên Hạo không nói gì, chỉ nhìn Minh Nhật nói một câu. Minh Nhật à, tôi muốn gặp Trung Hậu. Tại một bãi đất trống cây cối mọc tùm, trông có vẻ rất âm u và lạnh lẽo. Nơi đây cách trụ sở trinh sát khoảng 3 cây số. Có một lão già với cái cục bú to sau ót, khiến cho lão phải khom người về phía trước, tựa như một người gù. Đôi mắt của lão trông rất sắc bén, nhưng liên tục đảo qua liếc lại, làm cho người ta cảm giác không mấy thiện cảm, như cần phải đề phòng một con người đầy giả tâm và nham hiểm. Phía trước lão là một cái bàn cúng với cái hương đang nghi ngút khói được đặt ở giữa. Trước nó là 4 cái lọ với 4 màu sắc khác nhau. Trên mỗi nắp của 4 lọ là 4 tấm bùa màu đỏ được dán lên một cách cẩn thận. Xung quanh là mấy cái chén với những chất dịch màu đen, màu đỏ, không biết là thứ gì. Cách vài bước chân từ chỗ bàn cúng là 4 cái hình nhân được đặt theo một hàng ngang, quay lưng với bàn cúng. Lão lấy mấy cái chén có dung dịch màu đen và đỏ, miệng lẩm bẩm búng những thứ đó lên cả 4 cái hình nhân, rồi tiến về bàn cúng, đốt nhang lẩm bẩm trong miệng hồi lâu thì cắm nhang, rồi ngước lên nhìn bầu trời bây giờ đã đen kịch trong mắt lão. Tới giờ rồi. Lão lấy ra một lá bùa màu đỏ, đốt lên rồi dung ra như người ta chỉ trỏ 4 phương 8 hướng. Lão lấy ra một cái chuông, tay trái hơ bùa, tay phải cầm chuông, miệng đọc chú rồi bắt đầu rung chuông liên tục. Sau lưng lão từ đâu xuất hiện 2 cái bóng đen rất lớn, không hề có ngũ quan mà chỉ là một khối đen ngòm trên cổ, giống như một cái đầu người bằng lửa đen vậy. Nó cứ đứng yên bất động, trông như 2 hộ pháp bảo vệ và canh chừng cho lão. Lão đang tập trung thi pháp thì bỗng có tiếng dị động rất nhanh, khiến lão giật mình mở mắt. Vì lão biết những tiếng động đó không phải là lão đã tạo ra, mà chính là tiếng bước chân người. Xung quanh tối đen như mực, nhưng với đôi mắt của lão thì chẳng là gì. Lão có thể nhìn thấy một cách bình thường ở trong bóng đêm. Khi chưa rõ là chuyện gì thì bất thình lình từ trong bụi rậm nhảy ra 7 cái bóng người. Người dẫn đầu lại chính là Thiên Hạo, người mà lão không hề ngờ tới đang đứng hiên ngang, đưa cái ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào lão. Hai bên tay trái và tay phải chính là Minh Nhật và Trung Hậu, phía sau là 4 trinh sát đang chĩa 4 khẩu súng về phía lão. Lão ngơ ngác chưa hiểu ra được chuyện gì thì Thiên Hạo chỉ tay vào mặt lão mà nói: Tên khốn, trả mạng dân anh lại cho tao. Mày không phải đã giết người đang bị nhốt trong phòng giam sao? Sao lại... Nếu mà không làm như vậy thì làm sao mà gạt được cái tên cáo già như mày lộ diện? Thiên Hạo à, cậu giỏi thiệt đó, ngay cả chúng tôi cũng bị cậu gạt nữa. Lão già nghe Thiên Hạo và Trung Hậu nói, lão vẫn còn chưa hết ngơ ngác. Lão nhìn Thiên Hạo nói: Không, không thể như vậy được, rõ ràng là mày đã đâm chết người mà. Mày có thể dùng bùa chú sai quán quỷ đến quan sát tao, thì tao cũng có thể dùng bùa thuật che mắt mọi người để bắt mày phải lộ diện. Mày chuẩn bị đền lại mạng cho những người mày đã hại là vừa rồi. Nguyên do đây là kế hoạch của Thiên Hạo và chú Tài. Sau khi gặp chân anh trong mộng, Thiên Hạo đã lấy lại tinh thần. Anh quyết lòng bắt cho được tên pháp sư độc ác để báo thù cho người yêu mình. Thiên Hạo âm thầm kể rõ kế hoạch cho cha của dân anh, nhờ ông thuê 4 người diễn xuất ra tình huống 3 thanh niên và 1 cô gái. Ngay cả nhân viên và chủ quán cũng là người được thuê. Xung quanh lân cận cũng được dàn cảnh một cách âm thầm, ngay cả Trung Hậu cũng không hề hay biết. Mọi việc sau đó cứ diễn ra theo đúng kế hoạch, để tên thầy pháp tưởng rằng anh đã giết người và bị giam thì không còn một ai có thể ngăn trở hắn mà bắt đầu thi pháp. Khi hắn thi pháp, nhất định phải chọn một nơi vắng vẻ, âm khí thịnh, và nơi mà lão làm phép sẽ tản ra một luồng âm khí rất lớn, người thường thì sẽ không hề hay biết được việc đó. Nhưng Thiên Hạo và chú Tài đã dùng một loại phép thuật thi triển ra thì hoàn toàn sẽ phát hiện được. Đó cũng chính là lý do mà tên thầy bùa e ngại mà không dám làm phép ngay từ trước. Lão thầy pháp như đã hiểu ra mọi chuyện, lão nhìn Thiên Hạo nói: "Nhưng tại sao bọn bay vào được đây? Bên ngoài tao đã cho người canh kỹ rồi mà." Trung Hậu trả lời lão: "Những người mà ông nói đã được người của tôi chuyển về đồn hết rồi, chút nữa sẽ tới phiên ông." "Nói nhiều làm cái gì, để tôi trả thù cho dân anh và những người bị hắn hại." "À, thằng nhóc này mày giỏi lắm. Nhưng mày nghĩ bọn mày có thể bắt được tao à? Đừng có mơ nhóc con à. Cái con quỷ mà tao cho theo dõi mày bị mày giết chỉ là con quỷ mà tao sai giặt thôi. Mày nghĩ một mình mày có thể đánh bại hai con quỷ phía sau mà tao đã bỏ hơn 40 năm nuôi dưỡng à? Còn những con người không có bùa chú kia thì làm gì được tao?" "Ai nói với mày là tao chỉ có một mình?" Thiên Hạo vừa nói dứt câu thì phía sau lão phát ra một tiếng thét kinh hoàng. Lão giật mình quay mặt lại thì hai cái quán quỷ của lão đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa màu xanh. Chúng kêu la thảm thiết rồi nhanh chóng tan biến. Thay vào chỗ đứng của hai con quỷ là một người khoảng bằng tuổi lão, chú Tài. Chú đã âm thầm thi pháp ở phía sau khi mọi sự chú ý của lão và hai con quỷ đều đổ dồn về phía nhóm người của Thiên Hạo, khiến lão không còn chút cơ hội nào để kịp trở tay. Đây cũng là kế hoạch của chú Tài và Thiên Hạo. Mất đi nguồn sinh cơ duy nhất, lão vội quay đầu ra hướng khác để toan chạy trốn, thì Thiên Hạo đã đứng sừng sững trước mặt lão, như một thần chết đưa ánh mắt tóe lửa mà nhìn vào. Tay chân lão run lẩy bẩy, quỳ sụp xuống đất, van xin Thiên Hạo. Bất ngờ, lão rút trong người ra một con dao, nhắm thẳng vào người Thiên Hạo mà đâm tới. Một tiếng súng nổ lên, viên đạn ghim thẳng vào phía sau ót. Lão gục ngay tại chỗ, chết không kịp trăn trối. Là Minh Nhật, anh là người nổ phát súng đó, dùng viên đạn sắt kết thúc cuộc đời tội lỗi của lão thầy pháp. Và cuối cùng, mọi việc cũng đã kết thúc. Vong hồn của dân anh và những người bị hại cũng được an lòng mà thanh thản. Thiên Hạo thu dọn 4 cái lọ có chứa những vong hồn vô tội, thu về định sau đó sẽ tìm biện pháp an bài cho họ. Trung Hậu chỉ huy người thu dọn hiện trường, kê khai báo cáo và làm một số thủ tục khác. Ngay đêm đó, Thiên Hạo một mình đến mộ dân anh. Anh ngồi rất lâu, đến gần sáng mới trở về nhà. Anh đặt 4 cái lọ lên bàn, rồi nằm trên giường suy tư, nhớ lại những chuyện đã qua trong suốt hơn 1 tháng nay. Rồi anh lại nhớ đến những kỷ niệm, những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc mà anh đã trải qua cùng với dân anh. Không biết sau này tương lai sẽ ra sao, nhưng những kỷ niệm đó nhất định sẽ gắn liền với anh suốt cuộc đời còn lại. Mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ phai nhạt. Sáng ra, tiếng gõ cửa làm cho Thiên Hạo tức giấc. Anh bước ra thì đó là Minh Nhật. Anh đến với mấy món đồ ăn trên tay, cùng với một chai rượu Chivas lớn. Nhìn anh cười mà nói: "Thiên Hạo, hôm trước bận việc không uống được với cậu một bữa ra trò, chỉ để cậu với Trung Hậu tâm sự mà không có phần tôi. Hôm nay nhất định cậu phải thật sai với tôi mới được đó." Dù đang rất mệt nhưng không nỡ từ chối bạn, Thiên Hạo vào trong rửa mặt rồi cả hai cùng bày thức ăn lên bàn. Hai người bạn thân vừa uống vừa tâm sự cho đến hơn nửa chai rượu. Minh Nhật nói: "Hạo à, cậu dự tính sau này sẽ như thế nào?" "Thì vẫn vậy, tiếp tục giúp Trung Hậu xử lý những vụ án linh dị. Còn những việc khác tôi chưa nghĩ tới." "Cũng tốt. Tôi rất tiếc vì những chuyện đã qua, mong là cậu bớt đau lòng. lúc nào tôi cũng bên cạnh cậu, mãi mãi là người bạn thân của cậu. Thiên Hạo cảm động vỗ lên vai bạn. Anh em tốt. Uống thêm vài ly nữa thì Thiên Hạo cảm thấy đã quá say. Minh Nhật cũng nhìn ra điều đó, anh lên tiếng. Thôi cậu say rồi, chắc là do mấy hôm nay xảy ra nhiều việc cho nên sức khỏe của cậu không có tốt. Tụi mình dừng ở đây đi, hôm nào cậu khỏe đó thì rủ Trung Hậu tiếp tục uống cho đã một bữa. Giờ cậu nghỉ đi, để tôi dọn dẹp cho. Ừ, vậy phiền cậu nha, tôi nghỉ một chút. Đến khi trời sập tối thì Thiên Hạo mới tỉnh dậy. Trong đầu vẫn còn hơi choáng váng, đôi mắt nhìn không thấy Minh Nhật đâu. Anh nghĩ thầm chắc bạn đã bận việc gì nên đã về. Thấy anh còn ngủ nên chắc cậu ta không nói. Anh đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ngồi lên ghế tựa vào vách, cầm chiếc điện thoại mà trước khi dân anh về quê để lại. Anh xem nó là một kỷ niệm mà anh quý hơn báu vật. Bên trong có những tấm hình mà trước đây hai người đã chụp. Anh ngồi xem tới lui một hồi, rồi anh vào một tin nhắn. Đọc lại những tin nhắn mà hai người đã gửi cho nhau trước đó. Trong lúc vô tình, anh nhấn vào một các tin mà dân anh đã gửi. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên mà anh đọc các tin nhắn này. Bởi anh tin tưởng tuyệt đối người yêu mình, không bao giờ anh đọc những tin nhắn riêng tư của cô. Nhưng bây giờ cô đã mãi rời xa anh. Những kỷ niệm dù là nhỏ nhất, nếu của cô, anh cũng muốn xem mà lưu vào tâm tưởng. Trong đó dân anh nhắn tin chỉ có 8-9 người. Ngoài anh, cha mẹ của cô ra, có vài người bạn nữa, mà đáng chú ý là Kim Ngân. Nhớ tới Kim Ngân, anh bỗng hơi chau mày suy nghĩ. Gần 2 tháng nay không thấy cô xuất hiện. Ngay cả khi dân anh gặp nạn ở bệnh viện, hôm đó Thiên Hạo có gọi cho số máy của cô, nhưng Minh Nhật lại là người bắt máy, nói là cô đang mệt và ngủ. Sau đó không lẽ Minh Nhật không nói lại cho cô ấy biết hay sao? Mà cả khi người bạn thân nhất của mình gặp nạn, chỉ có mỗi Minh Nhật đến, còn Kim Ngân thì không. Và cũng chưa lần nào anh gặp cô giếng mộ dân anh. Với những gì anh biết về Kim Ngân, cô nhất định không phải là người như vậy. Nhưng do cái chết của dân anh khiến anh quá mức đau lòng, rồi phải nghĩ cách đối phó với tên thầy Pháp, nên cũng không nhớ tới. Anh suy nghĩ một lúc, rồi bấm vào dòng tin nhắn của dân anh và Kim Ngân. Những tin nhắn ban đầu rất bình thường, nhưng đến khi anh kéo xuống những dòng tin nhắn cuối cùng mà dân anh đã gửi gần 2 tháng trước, tất cả khi cô về quê và để điện thoại lại cho anh, thì Thiên Hạo bỗng chau mày biến sắc. Dân anh à, tôi nghĩ bệnh của tôi chắc không thể sống nổi đâu. Bà là bạn thân nhất của tôi nên tôi chỉ biết tâm sự với bà. Bà đừng nói cho ai biết. Nếu phải sống đời thực vật, tôi thà chết chứ không để cho người thân của tôi phải đau lòng. Nhất là Minh Nhật, anh ấy rất yêu tôi. Tôi không muốn vì tôi mà hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Dân anh, bà hiểu nỗi lòng của tôi không? Kim Ngân à, cậu hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó mà. Bà cứ đợi kết quả của bác sĩ. Dưới quê tôi có mấy người quen, họ biết một ông thầy rất là hay. Tôi có liên hệ trước rồi, mà người ta nói ông thầy đó phải đi đâu cả tháng trời mới về. Vài ngày sau tôi sẽ về đó để đợi ổng. Lỡ ông về thì mình biết liền. Nếu bác sĩ Tây Âu mà không giúp được bà thì mình cũng có sẵn phương án dự phòng. Bà yên tâm đi, không có gì đâu. Ừ, vậy tôi sẽ nghe theo bà. Cảm ơn bà nhiều lắm. Khờ quá, mình là bạn thân mà. Thôi nghỉ đi cho khỏe, đừng suy nghĩ nhiều. Thì ra dân anh về quê mục đích chính là đợi ông thầy nào đó để chữa bệnh cho Kim Ngân. Anh nghĩ chắc có thể Kim Ngân đã đi chữa bệnh nên không có mặt khi dân anh gặp nạn. Anh định một ngày nào đó sẽ báo cho Trung Hậu hay, rồi cùng đến nói chuyện với Minh Nhật. Anh quay bước vào nhà, định lấy mấy cái lọ mà tên thầy Pháp để lại để nghĩ cách mà giúp họ. Nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Anh gọi điện cho chú Tài để hỏi xem, có khi chú đến thấy mình ngủ nên lấy đem đi cũng không chừng. vì dù sao cuối cùng anh cũng phải nhờ tới chú về việc đó. Alo chú Tài, chú có đến lấy mấy cái lọ mà tên thầy Pháp để lại không chú? Ủa đâu có, tối qua vợ chú về nhà mệt quá cho nên ngủ tới trưa mới dậy, rồi còn làm công việc ngoài nghĩa trang nữa chứ đâu có đi đâu đâu. Đâu bay kiếm kỹ lại coi. Dạ con kiếm kỹ rồi mà không có thấy. Hôm qua con nhớ lúc là con về con để trên đầu tủ, mà sao giờ kiếm hoài mà không có. Ủa sao kỳ vậy? À mà Hậu nè, hồi 3 giờ Hậu nó có tới nhà tìm chú, nhờ chú kê khai một số chi tiết để cho nó làm báo cáo. Thì nghe đâu Minh Nhật gọi cho nó, rồi nó nói nó đi gặp bay với lại Minh Nhật mà. Ủa bộ con không có đi chung với tụi nó hả? Ủa vậy hả chú? Minh Nhật tới nhà con thì cũng đã về rồi. Vậy để con kiếm kỹ lại, có gì con gọi cho chú sau nghe. Coi kiếm kỹ lại đi con. Tắt máy xong, bỗng Thiên Hạo châu mày nhớ lại, Minh Nhật đến nhà mình là đầu giờ sáng, mà chú Tài lại nói Trung Hậu đến nhà chú là 3 giờ chiều, và nhận điện thoại của Minh Nhật kêu tới gặp mình và cậu ấy. Rồi bốn cái lọ bỗng nhiên mất dạng, mà tối qua tới giờ chỉ có mỗi Minh Nhật tới nhà mình. Nhưng cậu ấy đâu có lý do gì mà lấy những thứ đó. Nhìn vào nửa chai rượu còn sót lại trên bàn, anh ngửi ngửi một hồi, tập trung sâu kết mọi chi tiết. Được một lúc lâu thì anh bỗng giật bắn người mà hô to: Nguy rồi! Trong căn nhà kho tại biệt thự rộng lớn của Minh Nhật, một cái bàn y hệt như cái đàn tế của tên thầy Pháp, bốn cái lọ được đặt cạnh bát hương, có khác là bốn cái hình nhân được đặt bốn góc trên một khoảng trống. Ở giữa là một người con gái đang nằm nhắm mắt, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, nhưng khuôn mặt trắng giả còn bay lên làn hơi như cục đá lạnh. Minh Nhật đang đứng trước một cái lỗ sâu hơn 2 thước đã được đào sẵn, mà nhìn vào một người bị trói chặt vào một cây trụ bằng sắt rất to, đôi mắt nhắm nghiền, gục đầu sang một bên, có vẻ đã hôn mê. Minh Nhật lẩm bẩm: Hậu à, xin lỗi cậu, tôi thật sự không muốn, nhưng đã hết cách rồi. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để đền trả lại cho cậu. Mong cậu hiểu được nỗi khổ tâm của tôi mà đừng hờn trách. Một lần nữa xin lỗi cậu. Rồi anh bước tới chỗ người con gái đang nằm bất động ở giữa, nắm lấy tay cô gái đưa lên má mình, rồi nói: Kim Ngân, em yên tâm, chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Rồi chúng ta sẽ trở lại những ngày vui vẻ như lúc trước, không ai có thể chia cách được. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh, sẽ luôn yêu thương và che chở cho em. Em chờ anh một chút, mọi việc sắp hoàn thành rồi. Minh Nhật đứng dậy, đi tới chỗ Trung Hậu đưa tay mở trói, định bỏ anh xuống cái lỗ trước mặt. Thì ngay lúc này, ầm một tiếng, cánh cửa nhà kho bật mở rộng, người bước vào với cây súng trên tay chĩa thẳng vào Minh Nhật, chính là Thiên Hạo. Minh Nhật, cậu điên rồi, mau bỏ Trung Hậu xuống. Minh Nhật phản ứng cực nhanh, anh rút trong người ra một cây súng ngắn chĩa vào đầu Trung Hậu, miệng hô lớn: Thiên Hạo, cậu đứng lại đó, nếu không tôi sẽ bắn chết cậu ta. Đứng yên đó không được bước tới. Nhật à, đó là Trung Hậu, người bạn thân nhất của cậu đó. Cậu biết mình đang làm gì không? Tôi biết mình đang làm gì, cậu đừng ép tôi. Thiên Hạo đứng lại tại chỗ, khoảng cách giữa hai người độ chừng 10 bước chân. Lúc này hai cây súng đang chĩa vào nhau, cảnh tượng dù có nằm mơ anh cũng không hề ngờ đến, nhưng hiện tại nó lại hoàn toàn là sự thật. Một sự thật tàn khốc hơn cả cái chết. Ba người bạn còn thân hơn cả máu mủ ruột rà, họ có thể vì nhau mà không tiếc đi vào biển lửa, mà mắt không bao giờ chớp. Nhưng hiện tại lại đang chĩa súng vào nhau. Không có giấy mực nào có thể diễn tả hết cảm xúc của họ lúc này. Họ cứ đứng yên đó mà đôi mắt đã tuôn tràn dòng lệ. Một lúc sau, Minh Nhật lên tiếng: Tại sao cậu đoán được là tôi? Đúng ra tôi không bao giờ nghĩ hay nghi ngờ gì cậu, chính cái kế hoạch hoàn hảo của cậu đã tố cáo cậu đó. Không thể nào đâu, cậu không thể nào phát hiện được, nhất định không thể nào. Đúng vậy, vốn dĩ tôi không thể phát hiện được nếu như không có cái này. Vừa nói, Thiên Hạo vừa đưa ra chiếc điện thoại mà Vân Anh để lại, bấm dòng tin nhắn rồi đọc cho Minh Nhật nghe. Chỉ dựa vào đó thì không đủ chứng minh tôi là người đứng phía sau. Không sai, nhưng nhờ có nó mà tôi mới suy luận được những việc đã xảy ra, mới có thể phát hiện được người đứng sau tất cả là cậu. Để tôi nói cho cậu biết, tin nhắn này được gửi cách đây 2 tháng, nghĩa là trước khi Vân Anh về quê ít nhất 1 tuần. Tin nhắn cho biết Kim Ngân đã mang một chứng bệnh, sẽ trở thành người thực vật và có ý định tự vẫn nếu chuyện đó trở thành sự thật. Và khi Vân Anh gặp nạn, cho đến lúc chết vẫn không có sự xuất hiện của Kim Ngân, trong khi hai người là bạn vô cùng thân thiết, cả hai đều hết lòng vì nhau. Cho nên nếu không lý nào mà Vân Anh gặp nạn mà cô ấy không đến, trừ khi Kim Ngân đang được điều trị ở một nơi nào đó, hoặc là cô ấy đã chết. Mà khi Vân Anh mất tích, tôi gọi vào số của Kim Ngân thì cậu bắt máy và nói là cô ấy đã ngủ trong phòng nhà cậu. Vậy sau khi cô ấy ngủ dậy, không có lý nào mà cậu lại không cho cô ấy biết và đến bệnh viện với cậu. Điều này chứng tỏ là cậu đã nói dối, cũng đủ chứng minh Kim Ngân đã chết. Vì nếu cô ấy đi điều trị thì không có lý do gì cậu lại giấu chúng tôi. Minh Nhật đứng im lặng, không nói gì, cũng không phản bác, nghĩa là đã âm thầm chấp nhận lập luận của Thiên Hạo. Chính vì xác định Kim Ngân đã chết, cho nên tôi mới đúc kết lại mọi chuyện, nên mới phát hiện ra nhiều nghi vấn sau đó. Cậu nói tiếp đi. Thứ hai là về tên thầy Pháp. Hắn không phải người ở đây, mà mọi việc tôi làm khi giúp Trung Hậu điều tra những vụ án linh dị, thì ngoài ba chúng ta, chỉ có những trinh sát trong đội của Trung Hậu là biết. Còn những vấn đề đó là tuyệt mật, nên những trinh sát đó nhất định không thể nào tiết lộ. Tôi với tên thầy Pháp chưa hề gặp mặt hay biết nhau, nhưng hắn lại biết rõ về tôi và sai cái dông quỷ kia bám sát theo tôi khi tôi bắt đầu điều tra vụ án. Điều đó nhất định có một người đứng sau chỉ dẫn. Nhưng do lúc đó Vân Anh gặp nạn, cho nên tôi đã rối trí mà không hề nghĩ tới. Với lại nếu hắn muốn hồi sinh âm quỷ, sao nhất thiết phải tới tận đây mà làm? Mà những người mạng âm mà hắn hại không phải tất cả đều ở đây. Hắn biết rõ nếu muốn hồi sinh âm quỷ thì những cái chết tương ứng mệnh số đó phải được thực hiện gần ở nơi người cần hồi sinh, chứng tỏ là người hắn muốn hồi sinh ở tại đây. Trung Hậu đã điều tra gần đây không có một trường hợp nào chết mà không có giấy báo tử trong khoảng thời gian đó cả. Nên khi biết Kim Ngân đã chết mà thời gian lại khớp với nhau, cho nên tôi mới dám khẳng định người mà hắn muốn hồi sinh chính là bạn gái cậu. Mà chính cậu mới đủ tài lực sắp xếp cho những người thuộc mạng âm mà tên thầy Pháp chỉ điểm, đem họ đến tận đây mà thực hiện cái mưu đồ của cậu. Thiên Hạo à, cậu nói không sai, nhưng những tên đó chết là vì tiền, không ai trách được. Đúng, họ vì tiền, nhưng chính cậu là người đã dùng tiền để dụ dỗ họ. So với họ thì cậu còn đáng trách hơn. Cả hai im lặng một hồi lâu, Thiên Hạo mới nói tiếp. Thứ ba, hôm dây bắt tên Pháp Sư, cái lúc hắn định rút dao đâm tôi, cậu biết rõ là với cự ly đó hắn làm sao có thể hạ được tôi. Chứ lại hắn lại hành động quá bất ngờ, mà cậu lại ra tay trước cả tôi, đủ để chứng minh cậu đã chuẩn bị từ trước, súng đã lên nòng, chỉ chờ cơ hội thủ tiêu chứng cứ. Nhưng theo tôi nghĩ, hắn không chết lúc đó mà thực hiện thành công lần thi pháp đó, thì cậu cũng sẽ tìm cách mà giết hắn, để xóa sạch mọi nguy cơ có thể ảnh hưởng tới cậu. Bởi cậu đã dùng tiền để hắn dạy lại cách thức hồi sinh âm quỷ như trước mắt hiện giờ cậu đang làm. Tôi nói vậy có đúng không Minh Nhật? Bạn thân à, cậu quá thông minh. Tên khốn đó là con ma ham tiền, ai biết được khi nào hắn sẽ quay ngược mũi giáo đâm tôi, khi tôi không còn đủ điều kiện để mà cung cấp cho hắn. Cậu nói đúng, thứ hạng người đó không đủ tư cách sống trên đời này. Thiên Hạo, tất cả những gì cậu nói đều không sai. Có điều tôi thắc mắc, buổi sáng khi tôi uống rượu với cậu, tôi đã bỏ thuốc mê từ trước. Sau khi cậu hôn mê, tôi lấy 4 cái lọ âm hồn mang đi. Lượng thuốc đó đủ cho cậu hôn mê ít nhất 3 ngày. Sao cậu có thể tỉnh lại sớm như vậy? Nhật à, cậu suy nghĩ rất chu đáo. Sau khi cậu lấy đi 4 cái lọ âm hồn, giết chết Trung Hậu vì mệnh cách của cậu ấy là mạng thổ, mà bạn gái của cậu thuộc mạng kim, vậy là đã đủ 5 nguyên tố, đủ điều kiện để cậu hồi sinh kim ngân. Cô ấy sẽ sống lại trong hình thể nửa người nửa quỷ, mà người bình thường thì không thể nào biết được. Đến khi tôi tỉnh lại thì cậu đã đưa cô ấy đi thật xa rồi. Nhưng có điều cậu không ngờ tới được là cơ thể của tôi từ nhỏ khi học bùa thuật đã miễn nhiễm với tất cả những loại thuốc mê rồi. Nhưng do cậu đã dùng một lượng lớn, nếu một người bình thường không ai phát hiện ra, không chừng đã chết rồi đó. Nhưng đối với tôi, chỉ đủ khiến tôi hôn mê vài tiếng đồng hồ thì đã tỉnh, vô tình phát hiện ra kế hoạch của cậu. Có điều tôi không ngờ tới là cậu nhẫn tâm muốn giết luôn cả Trung Hậu. Thực sự tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Sao lúc nãy cậu không dùng thuốc độc giết tôi luôn đi? Thiên Hậu à, tôi thực sự không hề muốn như vậy. Nhưng do các cậu đã ép tôi, nếu mà các cậu không điều tra tới cái vụ này, tôi đã đủ thời gian tìm kiếm người khác. Đêm nay là ngày thứ 49, là ngày cuối cùng để giúp cho Kim Ngân sống lại. Tôi đã hết lựa chọn rồi, thật sự đã hết lựa chọn rồi. Nhưng cậu có biết khi cô ấy sống lại sẽ trở thành người như thế nào không? Cô ấy sẽ sống bằng tinh lực và dương khí của người sống. Dần dà sẽ mất đi cái sự thiện lương trong người cô ấy. Lúc đó cô ấy cũng không còn biết cậu là ai đâu. Tôi không cần biết điều đó. Tôi chỉ cần Kim Ngân sống lại. Với tôi như vậy là đủ rồi. Tóm lại, tôi biết mình có lỗi với cậu và Trung Hậu. Nhưng so với tôi, cậu còn đáng trách hơn. Dần anh chết đi, trong khi cậu có thể cứu lại cô ấy bằng cách này. Nhưng cậu không làm. Cậu xem mình có xứng đáng không? Cậu sai rồi. Cậu biết câu cuối cùng Dân Anh nói với tôi là gì không? Cô ấy nói muốn tôi sống thật tốt, không được vì cô ấy mà buông bỏ bản thân mình, thay cô ấy sống tiếp phần đời còn lại. Và tôi cũng đã làm theo như vậy. Đó mới là tình yêu đích thực. Chỉ cần người mình yêu có một cuộc sống thật tốt, vui vẻ và bình an là đủ rồi. Tôi nghĩ rằng Kim Ngân cũng sẽ nghĩ như vậy. Minh Nhật à, cậu mau dừng tay lại đi, đừng đã sai lại càng thêm sai nữa. Không, tôi không thể làm được. Dù thế nào tôi cũng phải cứu sống Kim Ngân. Cậu mau bỏ súng xuống, nhanh lên mau bỏ súng xuống. Thấy Minh Nhật đã quá kích động, Thiên Hạo không dám khinh suất, sợ cậu ta sẽ làm tổn hại đến Trung Hậu, nên anh từ từ bỏ súng xuống, dùng chân đá văng cậu súng đi nơi khác, theo lời của Minh Nhật. Minh Nhật lúc này dùng tay đẩy Trung Hậu xuống cái lỗ trước mặt. Thiên Hạo nhào người lao tới, nhưng Minh Nhật bắn 2 phát vào cả 2 chân anh, khiến anh không thể di chuyển được, nằm dài xuống đất, nhưng vẫn cố lê lết, miệng không ngừng khuyên giải Minh Nhật. Nhưng Minh Nhật không hề dao động. Anh đứng lên, tay giữ sợi dây có tấm thiết ngăn cách với miệng hố. Chỉ cần rút sợi dây đó thì đất cát từ phía sau sẽ tràn hết xuống, đồng nghĩa với cái chết của Trung Hậu. Mắt nhìn thấy sự việc, nhưng Thiên Hạo lại bất lực, không gượng dậy nổi. Minh Nhật, xin cậu đừng làm như vậy. Xin lỗi Trung Hậu, vĩnh biệt cậu. Khi sự việc tưởng chừng đã không còn lối thoát, tay của Minh Nhật nắm vào sợi dây, chỉ cần dùng một chút sức là sẽ kết thúc tất cả. Thì lúc này bỗng một bóng người hiện ra ngăn cản Minh Nhật. Minh Nhật, dừng tay lại đi, đừng làm như vậy. Em xin anh đừng làm như vậy. Kim Ngân, là em đó sao? Em trở về với anh đó sao? Kim Ngân. Minh Nhật buông tay khỏi sợi dây, định lao tới ôm chầm lấy Kim Ngân, nhưng anh lại té sấp ra phía trước. Kim Ngân nhìn anh với ánh mắt trìu mến, y hệt cái hồi mà cô còn sống. Nhật à, dừng tay lại đi anh. Chúng ta đã sai rồi, đừng tiếp tục sai nữa. Thiên Hạo nói rất đúng, tình yêu đích thực không phải nhất thiết ở bên nhau. Chỉ cần trong lòng chúng ta luôn tồn tại hình bóng của nhau là đủ lắm rồi. Em không muốn sống mà phải tổn hại tới người khác. Họ còn có gia đình, còn có những người thân yêu họ, cũng giống như chúng ta vậy. Em rất vui và hạnh phúc với khoảng thời gian được sống cạnh anh. Đời này em không còn phải hối tiếc gì nữa. Minh Nhật à, em yêu anh. Kim Ngân, Kim Ngân! Hình bóng của Kim Ngân cũng tan mờ theo câu nói cuối cùng của cô. Minh Nhật quỳ rạp xuống đất, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn chảy. Một lúc sau, anh ngẩng mặt lên nhìn Thiên Hạo nói: Bạn thân à, xin lỗi cậu, tôi đã sai rồi. Kiếp sau, tôi vẫn muốn được cùng cậu và Trung Hậu tiếp tục là bạn. Tay tôi sống vui vẻ nha, anh em tốt. Minh Nhật cầm cây súng trên tay, kim thẳng vào đầu mình, nhìn Thiên Hạo nở một nụ cười. Tay trái nắm lại về phía Thiên Hạo, cái cử chỉ mà mỗi lúc cả ba gặp nhau vẫn thường làm. Minh Nhật, đừng!